Ma pháp giới chỉ, bổ sung năng lượng hình, chỗ phụ ma phỏng theo là ẩn hình áo giáp, mỗi lần sử dụng nhưng tại mặt ngoài thân thể hiển hiện một tầng ẩn hình áo giáp, cường độ là cấp 1 phụ ma áo giáp cường độ, duy trì liên tục thời gian là 3 phút, sử dụng về sau cần 48 giờ bổ sung năng lượng. Rất tuyệt ma pháp kỳ vật, ẩn hình áo giáp vậy, đây chính là gần cấp 3 ma pháp, ta cũng còn không có học được cái này ma pháp, tiện nghi ngươi. Ad cười hì hì nói với Hạo. Hạo chính đang loay hoay một chút kim loại linh kiện, tại hắn dẫn đội hoàn thành mạo hiểm công hội nhiệm vụ lúc, trước đó Nô Đô đi mua ải nhân nô lệ đã tới Tố Lan thành phố, hết thảy 20 tên ải nhân nô lệ, đều như Hạo nói tới, mỗi người đều là rèn đúc một tay hảo thủ, kém nhất đều là quen công cấp độ, trong đó mạnh nhất hai người tay nghề càng là lợi hại, Hạo thô sơ giản lược đo thử một chút, cái này hai tên ải nhân đoán chừng đều có chuyên gia cấp độ mới đúng. Tại những cái này ải nhân nô lệ thủ công chế tạo hạ, Hạo yêu cầu một chút linh kiện đều bị chế tạo ra, Hạo giờ phút này ngay tại đem những kim loại này linh kiện tiến hành lắp ráp, đợi cho Ad đem chiếc nhẫn ném lúc đến, hắn mới lộ ra một chút vui mừng. Chiếc nhẫn này nhưng so sánh phụ ma áo giáp muốn đắt đỏ nhiều a, Hạo mơ hồ đánh giá một chút, cái này cái ma pháp kỳ vật chiếc nhẫn, giá cả không sai biệt lắm tại 5.000 linh thạch đến 8.000 linh thạch ở giữa. Cái này nhưng so sánh hắn nguyên bản dự đoán khen thưởng giá trị cao nhiều, mà lại chiếc nhẫn này phi thường thực dụng. Một tầng vô hình ma pháp áo giáp, lại có được cấp một phụ ma áo giáp lực phòng ngự, mấu chốt một điểm chính là tầng này vô hình áo giáp là lấy lực trường hình thức tồn tại, sẽ không tạo thành nhanh nhẹn hạ xuống, cũng sẽ không có bất luận cái gì thân thể gánh vác, chớ xem thường điểm ấy chênh lệch, chỉ riêng điểm sai cách liền tương đương với cấp một phụ ma áo giáp cùng cấp hai đỉnh cấp ma pháp áo giáp chênh lệch. Đặc biệt là trên chiến trường, điểm ấy chênh lệch đủ để phân ra sinh tử tới. Hạo đem chiếc nhẫn ném quay về cho Ad nói, chính ngươi dùng, so sánh với ta, chính ngươi ngược lại lại càng dễ bị công kích. Đặc biệt là công kích từ xa, ta cho vòng tay của ngươi mặc dù cũng có thể phòng ngự, nhưng cái kia cần chính ngươi kịp phản ứng mới có thể kích phát, chiếc nhẫn kia liền không cần, chính ngươi thiết trí một cái ma pháp kích phát cơ chế, dạng này quản chi là gặp được đánh lén cũng có phản ứng thời gian. Ad nghĩ nghĩ, liền đem chiếc nhẫn bộ đến trên ngón tay, sau đó hướng Hạo ngọt ngào cười, nhưng nàng chưa kịp nói cái gì, lúc này Nô Đô liền đi tiếng gian phòng đến, đối Hạo nói ra, Lam Diêm Thương hội hội trưởng Y Sơn Cửu lại tới, đoán chừng là nghe nói các ngươi trở về, hiện tại hắn ngay tại ngoài trụ sở chờ đợi. Muốn để hắn đi vào sao? Hạo lập tức đối Nô Đô nói, mời hắn đến phòng tiếp khách, Ad, ngươi cùng Nô Đô đi tiếp đại hắn một cái. Mang theo ta cùng mặt khác 4 tên nhân loại, tam nam hai nữ, đều chọn lựa trong đó dung mạo tuấn mỹ một chút, từ chúng ta tới dân trà, sau đó các ngươi nói chuyện. Nô Đô lập tức liền hướng về ngoài trụ sở đi đến, Ad liền cười nói với Hạo, cái này Y Sơn Cửu thật đúng là thương nhân tính cách a, cứ như vậy muốn cùng ta đáp lên quan hệ sao? Nghe Nô Đô nói, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ cái này một tháng thời gian bên trong, hắn chí ít đến 10 chuyến, cũng đúng vậy a. Một cái am hiểu ma pháp dược tề ma pháp sư, nếu là dựng đăng nhập vào, cái này dù sao cũng so buôn bán Lam Diêm kiếm tiền, muốn tiện nghi một chút bán cho hắn một chút ma pháp dược tề sao? Hoặc là để hắn đời lý ma pháp của chúng ta dược tề mua bán như thế nào? Hạo liền khẽ lắc đầu, sắc mặt hắn nghiêm nghị nói, không, ta hoài nghi hắn không phải vì ma pháp dược tề, thậm chí không phải vì ngươi ma pháp sư thân phận mà tới. Mặc dù không dám khẳng định, mà ta hoài nghi mục tiêu của hắn rất có thể cùng chúng ta nhất trí. Ad sửng sốt một chút nói, có ý tứ gì? Ta không có hiểu, cái gì gọi là cùng mục tiêu của chúng ta nhất trí? Hạo liền khẽ lắc đầu. Hắn đối Ad nói, hiện tại còn không có chứng cớ xác thật, tóm lại, một hồi ngươi cùng hắn trò chuyện lúc, có thể nhắc tới chúng ta lần này mạo hiểm công hội nhiệm vụ, chỉ cần giữ bí mật chúng ta tại ngàn cuộc làm thăm dò là được, khác giao cho ta liền tốt. Ad hiểu rõ gật đầu, sau đó trong nội tâm nàng bắt đầu là Y Sơn Cửu cảm thấy bi ai, tại trí giả trước mặt, xem ra Y Sơn Cửu liền ngay cả quần lót đều không gánh nổi. Đón lấy, tại cái này nơi ở tạm thời trong phòng tiếp khách, Ad làm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, mang theo Nô Đô tiếp đãi Y Sơn Cửu cùng hắn ưng nhân tộc hộ vệ, mà Hạo cùng mặt khác 4 tên nhân loại thì làm người phục vụ ở bên phục thị. Toàn bộ hành trình nhìn qua Y Sơn Cửu biểu diễn. Chương 63, 64, thăm dò cùng cao giai ma pháp sư. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 63, Chương 64, thăm dò cùng cao giai ma pháp sư. Tác giả: Vitti Converter B. Nguyên ám y Sơn Cửu làm một thương nhân, tự nhiên là biết ăn nói. Hắn trước tiên dâng lên tiện tay lễ vật, chính là đơn giản một chút vật phẩm trang sức cùng đồ ăn loại hình, sau đó chính là một trận lấy lòng cùng khách khí, còn cung chúc lục tiễn mạo hiểm đoàn hoàn thành mạo hiểm công hội đặc biệt nhiệm vụ. Loại này đặc biệt nhiệm vụ trừ khen thưởng phong phú bên ngoài, cũng coi như làm năm đó mạo hiểm công hội cưỡng chế nhiệm vụ. Mà lại hoàn thành nhiệm vụ này lục tiễn mạo hiểm đoàn, cũng coi là tại Tố Lan thành phố chân chính đứng vững bước chân. S sau khi nghe kỳ thật cũng rất là vui vẻ, bởi vì từ bên ngoài đi lên nói, lục tiễn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là nàng, mà đây cũng là nàng lần thứ nhất chính mình tránh ra sản nghiệp, quân bộ cái đó chức vụ không tính, mặc dù nàng không có báo cho trong nhà, mà S biết, nàng có thể lên làm cái đó chức vụ, trong nhà không có xuất lực là không thể nào, bất quá đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ cái này lục tiễn mạo hiểm đoàn nàng là thật làm thành sự nghiệp của mình. Nghe được người lấy lòng lúc, nàng dĩ nhiên chính là tiếu dung lấy đúng, nhìn cái này Y Sơn Cửu cũng là càng phát ra thuận mắt. Song phương đàm bất quá nhiều lúc, Y Sơn Cửu liền đứng dậy rời đi, nhìn như chính là bình thường bái phỏng cùng rút ngắn quan hệ, thậm chí ngay cả ép bọn người là như thế suy nghĩ, chỉ có hạo tại Y Sơn Cửu cùng hắn ưng nhân hộ vệ rời đi về sau, lúc này mới ngồi xuống trên ghế nhắm mắt một lát. Hắn liền đối ép cùng Nô Đô nói, hắn rất có thể cùng linh vị ma pháp sư di tích có quan hệ. Lời nói này ra, ngay tại ăn Y Sơn Cửu chỗ đưa bánh ngọt, ép cùng Nô Đô đều kinh sợ. Nô Đô mấy ngụm nuốt mất trong miệng bánh ngọt nói, không thể nào, một cái cực phổ thông hỗn huyết thương nhân, làm sao liền cùng linh vị ma pháp sư liên hệ với đây? Không nói khác, linh vị ma pháp sư tay giữa kẻ tay tùy tiện lộ chút gì cho hắn, hắn liền sẽ không lẫn vào thảm như vậy. S cũng là đồng dạng công nhận, liên tục gật đầu, bởi vì đây mới là phù hợp logic suy luận, linh vị ma pháp sư A, đã là pháp hệ, lại là linh vị, đây cơ hồ là đứng tại thánh vị thần linh xuống đỉnh phong nhất, nếu dùng tài phú để hình dung, một cái linh vị ma pháp sư tích lũy cùng tài phú, tương đương với hai cái liên minh tổng cộng. Tùy tiện viết một chương truyền kỳ, bán thần cấp ma pháp quyển trục, liền có thể bán đi đủ để cho một cái đại thương hội động tâm tài phú đến. Càng đừng đề cập khác rất nhiều tài phú nơi phát ra, thậm chí không làm gì, liền có thể để một cái liên minh lập pháp hàng năm cung phụng toàn bộ liên minh bao nhiêu tỷ lệ phần trăm tài phú đến, đây mới là linh vị ma pháp sư, Đông Thiên Nhị Hoàng còn tại lúc, đây chính là liên minh đế quốc ở giữa, bên ngoài trên hợp pháp sức chiến đấu cao nhất. Hạo cũng biết những cái này, mà tại vừa mới trong đầu hắn tình cảnh chiếu lại bên trong, hắn xác thực phát hiện rất nhiều manh mối. Đầu tiên là cái này Y Sơn Cửu thỉnh thoảng đem chủ đề đưa đến lần này mạo hiểm công hội chỗ ban bố nhiệm vụ này đến, như cái này còn tính là bình thường, như vậy hắn đang nghe ép bọn hắn nói lên nhiệm vụ này lúc, không ngừng tự thuật lấy Tố Lan thành phố xung quanh cảnh sắc cùng địa hình, cái này liền có chút tận lực, đương nhiên, nếu không phải từ vừa mới bắt đầu liền chú ý những cái này, Y Sơn Cửu kỳ thật tịnh không có để người hoài nghi địa phương, mà đây hết thảy ở trong mắt Hạo không có. Chút nào ẩn tàng, ánh mắt, động tác, ngôn ngữ, đặc biệt là nói tới một ít địa phương âm tiết ngữ điệu. Những cái này ở trong mắt Hạo đều không chỗ che thân. Hạo liền lẩm bẩm nói, hắn đoán chừng cùng linh vị ma pháp sư có nhất định truyền thừa quan hệ. Không, không phải truyền thừa, càng giống là huyết mạch quan hệ, mà sao lại có thể như thế đây, như lúc trước cái này linh vị ma pháp sư thật là bị thánh vị thần linh đánh chết, như vậy tính cả hắn tất cả huyết mạch cũng không thể ẩn giấu được đi. Thánh vị thần linh là có thể nhìn đến thời gian tuyến, nhân quả luật, cùng vận mệnh trường hà. Vậy hắn đến cùng là như thế nào cùng cái này linh vị ma pháp sư kéo lên quan hệ đâu? Hạo chính mình cũng cảm thấy mình đài quan sát đạt được kết luận có chút không thể tưởng tượng. Mà tại không có khác giải thích lúc, lời giải thích này chính là duy nhất đáp án. Trước tiên giả thiết hắn chính là vị kia linh vị ma pháp sư lưu lại huyết mạch hậu đại. Bởi vì một ít duyên cớ mà chạy trốn thánh vị thần linh liên lụy truy sát, sau đó từ tổ tông trong miệng biết mình thân thế, đồng thời đạt được một ít mấu chốt vật phẩm. Hạo trong đầu xuất hiện trước đó mấy màn tình cảnh, Y Sơn Cửu đang khi nói chuyện, bất tri bất giác sẽ sờ một chút ngực chính giữa, từ vị trí, đến chỗ sờ lực đạo, cùng khi đó hơi mờ mịt thần thái vân vân, Hạo có thể suy đoán ra kia là một kiện vật phẩm. Ước chừng như là dây chuyền mặt dây chuyền lớn nhỏ. Trực tiếp treo ở bộ ngực hắn, cái này đồ vật đoán chừng cùng linh vị ma pháp sư di tích có quan hệ, hoặc là chìa khóa, hoặc là chính là nhận chứng ma pháp vật phẩm, có thể bình yên thông qua di tích này cửa ải. Không, không đúng, nếu thật là vật như vậy, hắn sớm liền tiến vào đến trong di tích thu hoạch được kế thừa, không có khả năng hiện tại còn chạy tới dò xét miệng của chúng ta gió, nói cách khác, thứ này đoán chừng rất trọng yếu, nhưng còn chưa đủ lấy để người trực tiếp tiếp quản di tích, có lẽ là cùng loại với ma pháp tháp trung tâm một loại đồ vật. Chỉ cần đi vào ma pháp tháp sau liền có thể thao túng ma pháp tháp, để ma pháp tháp ma pháp trí tuệ nhân tạo nhận chủ loại hình. Hạo tự mình lẩm bẩm, tiếp tục suy luận lấy hắn chỗ nghi hoặc chỗ, hơn nửa ngày về sau, thấy ép cùng Nodo đều xoắn suýt được không thịnh hành, hắn mới đối Nodo nói, Nodo, gần nhất nhiều cùng cái này y sơn cửu bộ chút gần như, cầm một nhóm ma pháp dược tệ cho hắn, liền thu chiết khấu 70% giá biểu đạt thiện ý, tốt nhất có thể ký tên một chút hợp tác quan hệ khế ước. Dạng này thuận tiện tương lai tiếp xúc với hắn, mặt khác. Thôi đi. Hạo lúc đầu muốn để Nodo đi mạo hiểm công hội nhìn xem có hay không tìm hành giả hoặc là đạo tặc chức nghiệp giả. Nếu là có thể liền đi thuê một cái, mà hắn nghĩ lại liền đem quyết định này cho bác bỏ, bởi vì cứ như vậy tiết lộ bí mật khả năng đem tăng nhiều, mạo hiểm giả tuyệt đại bộ phận đều là du côn lưu manh cộng thêm ác ôn bắt cóc phạm, tội phạm giết người loại hình. Hắn không thể là vì cái này liền tiết lộ đoàn đội bí mật. Mà lại kể từ đó, đánh cỏ động rắn khả năng cũng đem trên phạm vi lớn gia tăng, Hạo Tịnh không biết y sơn cửu phải chăng có bài tẩy gì, nếu là hắn quả nhiên là cùng linh vị ma pháp sư có huyết mạch quan hệ, hoặc là cái gì khác quan hệ, như vậy kế thừa một hai kiện ma pháp khí cụ cũng là chuyện rất bình thường. Lấy linh vị ma pháp sư cất giữ đồ vật giá trị đến xem, tùy tiện đến một kiện cũng đủ để cho cái đoàn đội này đoàn diệt. Hạo tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Phương pháp còn nhiều, không cần gấp tại thời khắc này, đây là một đầu dây dài, có thể trường kỳ phát triển, để hắn cam tâm tình nguyện thanh hết thảy nói hết ra, hiện tại khẩn yếu nhất còn là kiếm tiền cùng đoàn đội kiến thiết, thực lực bản thân mới là căn bản. Hạo cuối cùng định ra quyết định này, hắn lúc này mới nhìn về phía một mặt mộng bức ép cùng Nodo, hai người thậm chí căn bản không biết Hạo đến cùng đang nói cái gì. Đang xoắn suýt cái gì? Mà Hạo cũng lười giải thích, đứng dậy liền trở về thao trường chỗ, Ad cùng Nodo lẫn nhau đối nhìn, hai người đều là lộ ra không thể làm gì biểu lộ đến, Ad ăn một miếng bánh ngọt nói, ở trước mặt hắn, có đôi khi thật sự là khiến người ta cảm thấy uể oải a, chúng ta ngay cả hắn đang suy nghĩ gì đều không hiểu rõ, nói thật, ta thật là kỳ quái hắn ngày bình thường muốn nhiều như vậy, chẳng lẽ không có chút nào mệt không? Hết sức phổ thông một lần bái phỏng, trong mắt hắn liền biến thành âm mưu phim điệp viên, không hiểu rõ. Nodo không có tiếp lời, chỉ là nhún vai. Lấy đó chính mình cũng là không có thể hiểu được. Một bên khác, y sơn cửu mang theo ưng nhân tộc hộ vệ trở lại chính mình vào ở khách sạn, tại cùng hộ vệ phân biệt về sau, y sơn cửu tiến vào gian phòng của mình, một đi vào phòng, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm, hắn đem trên cổ mình dây chuyền lấy xuống, đây là một chuỗi hết sức phổ thông dây chuyền này mặc dây chuyền thì là một cái nhạc đá quý màu xanh lục, tựa hồ là lục lõng thạch. Giờ phút này nhạc đá quý màu xanh lục bên trong có một tia màu đỏ vết tích. Bọn hắn quả nhiên đi vào, tiến vào trình độ không sâu. Mà khẳng định đã phát hiện cái kia bên dưới hang động bí mật. Y sơn cửu sắc mặt âm trầm tự mình lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên làm thế nào cho phải. Y sơn cửu cũng không phải là hắn nguyên danh, hắn sinh ra ở một chỗ thực vật liên minh thôn nhỏ bên trong. Hắn lúc sinh ra đời hỗn huyết đặc thù cũng còn không rõ ràng, thẳng đến tuổi của hắn lớn dần, dần dần, một chút kỳ lạ ký ức xuất hiện tại trong đầu hắn, những ký ức kia như thật như ảo, lúc đứt lúc nối, ảnh hưởng tư tưởng của hắn cùng tính cách, trong một thời gian ngắn đó tính tình của hắn trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí rất nhiều thời điểm hắn còn muốn giết cha mẹ của mình, hoặc là đem hết thảy vật sống tất cả đều ngược sát rơi, một loại phát từ đáy lòng bên trong bạo ngược cùng huyết tinh. Bất quá hắn may mắn là, theo hắn càng ngày càng không cách nào khắc chế chính mình trong đáy lòng bạo. Ngược lúc, hắn con lai đặc thù liền đã mắt thường khả biện, mà lại vào lúc đó, trong thôn trang đến một du lịch đờ rui, hắn tại bị khu trục ra làng lúc, tên kia đờ rui thiện tâm vì hắn phóng thích một cái thanh tâm chú, cái này đờ rui ma pháp để hắn ngắn thời gian bên trong thoát khỏi trong lòng bạo ngược. Được quay về ý thức trên thanh tĩnh. Dựa vào cái này ngắn thời gian bên trong thanh tĩnh, hắn lần theo cái kia như thật như ảo ký ức, tại một chỗ bí ẩn địa điểm tìm đến viên này đá quý màu xanh lục, chỉ cần đeo cái này cái bảo thạch, hắn liền có thể một mực bảo trì thanh tĩnh, mà lại theo cái này bảo thạch đeo thời gian càng lâu. Hắn đối những ký ức kia rõ ràng độ liền càng cao, ký ức tin tức cũng càng nhiều, từ hắn đạt được cái này bảo thạch đã có thời gian mấy chục năm, hắn đã nhớ lại đại bộ phận ký ức, đồng thời cũng biết rất nhiều thứ. Hắn là một cái tên là Y Sơn Cửu Hỗn Huyết Linh Vị Ma Pháp Sư Vận Mệnh Can Thiệp Thể, đến tại cái gì là vận mệnh can thiệp thể. Cái này hắn liền không hiểu, hắn mặc dù nhớ lại đại bộ phận ký ức, mà trong đó rất nhiều ký ức hắn cho dù nhớ lại cũng không hiểu đó là cái gì, mà lại ký ức cũng là không được đầy đủ, hắn chỉ biết, hắn tương đương với tên kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư chuyển thế. Một trong, chỉ có đi đến tên kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư ma pháp tháp bên trong, cái này mới có thể kế thừa hạ hắn hết thảy. Một linh vị ma pháp sư a. Y Sơn Cửu trà trộn tại trong phố xá nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không biết linh vị ma pháp sư đến cùng ý vị như thế nào, đừng nói là kế thừa hạ một danh linh vị ma pháp sư hết thảy, bắt đầu từ hắn di vật bên trong thu hoạch được một kiện hai kiện ma pháp vật phẩm, cái này đều đủ để hắn lên như diều gặp gió, đặc biệt là giống hắn dạng này con lai, kinh lịch vô số ngọt bùi cay đắng, trên thế giới này đau khổ dãy dùa. Hắn quá khát vọng lực lượng, quá khát vọng lên như diều gặp gió. Hắn tuyệt không cho phép trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào thu hoạch được Y Sơn Cửu di vật bảo tàng, cái kia toàn là của hắn, toàn bộ đều là hắn. Một bên khác, Hạo Bình tỉnh lại bắt đầu lớn làm đoàn đội thực lực kiến thiết, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, mỗi ngày một buổi sáng sớm liền bắt đầu huấn luyện nhân loại các tộc nhân, xếp thành đội ngũ, huấn luyện giả ngoại, vũ khí huấn luyện, mang lấy bọn hắn huấn luyện võ kỹ, đồng thời tại bọn hắn lúc nghỉ ngơi, mang theo cái kia 20 tên ải nhân chế độ nô lệ tạo bán ma pháp vũ khí. Lắp ráp, thí nghiệm, thời gian còn lại thì làm ép phân tích ưu hóa ma pháp thuật thức, đồng thời tự rèn luyện võ kỹ, diễn luyện võ kỹ, ý đồ phân tích ưu hóa võ kỹ bên trong động tác, để với truyền thụ cho các tộc nhân, để bọn hắn thực lực cũng tăng cường. Trừ đó ra, Hào còn trong mỗi ngày để nặc thu thập nhiều đại lượng thực vật liên minh các nơi tin tức, các nơi thương phẩm giá cả. Tố Lan thành phố thương phẩm lưu động số lượng cùng giá cả, còn có các loại ma pháp dược liệu, ma pháp khoáng vật mấy cái các loại tư nguyên vật số lượng cùng giá cả, còn có các loại nhu yếu phẩm. Thương phẩm, xa xỉ phẩm. Mua, bán đi, kỳ hạn giao hàng mua bán. Từ hoàn thành nhiệm vụ sau nửa tháng thời gian, mới trụ sở đã kiến thiết hoàn tất, đoàn đội dời trú đến mới trụ sở bên trong, Hạo mỗi ngày công việc càng thêm bận rộn, vừa mua nhân loại nô lệ lần lượt đến. Toàn bộ đoàn đội nhân số gia tăng đến hơn 700 người, trong đó có gần 500 người đều là nhân loại cường tráng nam tính. Hạo tiếp tục lấy trước đó huấn luyện phương thức, đem bên trong có trí tuệ tộc nhân chọn lựa ra ủy nhiệm sĩ quan thân phận. Mỗi danh sĩ quan khống chế 15 tên. Phổ thông tộc nhân. Sau đó coi đây là đơn vị đến tiến hành huấn luyện, đội ngũ dần dần càng phát ra tinh nhuệ. Bán ma pháp vũ khí nghiên cứu chế tạo cũng mới gặp hiệu quả, vì thế... Hạo thậm chí liên tục sử dụng hai lần siêu cấp trạng thái, tại cái này siêu cấp trạng thái dưới, nghiên cứu chế tạo tiến độ cơ hồ là lấy như bay tốc độ tăng lên, tại không sử dụng bất luận cái gì quý kim loại nặng, cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp tạo vật tình huống dưới, Hạo chế tạo ra một loại nội thiết ma pháp trận thu nhỏ lại đến rảnh nòng súng bên trong bán súng ống ma pháp, chỉ cần tại vũ khí này hậu phương nhét vào. Thiết cầu. Đưa vào ma lực về sau. Vũ khí này liền có thể như là súng ống ma pháp đồng dạng đem cái này thiết cầu cao tốc bắn ra, mà lại thiết cầu đạn trên sẽ còn bám vào vi lượng ma lực, có thể xem là yếu nhất phụ ma công kích, có thể tổn thương đến u linh chủng loại linh thể tồn tại, lớn nhất tầm bắn ước chừng 600 thước, lớn nhất sát thương tầm bắn cũng có 200 mét khoảng cách. S một lần tính có thể làm 2.500 phát xạ kích bổ sung năng lượng, mỗi một khỏa tiêu chuẩn linh thạch thì có thể để vũ khí này xạ kích 5 lần. Nếu là 500 danh nhân chủng loại tộc nhân toàn bộ nắm giữ loại vũ khí này. Cái kia đừng nói là 3 tên hắc võ sĩ, chính là 30 tên hắc võ sĩ đều cận thân khó lường, trực tiếp viễn trình liền bị đánh thành mảnh vỡ. Loại này bán ma pháp vũ khí chế tạo giá vốn không sai biệt lắm tại 3 cái linh thạch khoảng chừng, chính là chế tạo quá trình tương đối phức tạp, nhất định phải khắc họa thu nhỏ lại hóa ma pháp phù văn tại nòng súng rảnh nòng súng bên trong. 20 tên ải nhân nô lệ mặc dù có thể chế tạo ma pháp vũ khí các loại linh kiện, mà tại loại này khắc họa phù văn trên, lập tức liền để bọn hắn chế tác tốc độ hạ xuống rất nhiều. 20 tên ải nhân nô lệ lấy dây chuyền sản xuất phương thức tiến hành. Chế tạo. Một ngày cũng nhiều nhất chế tạo ra 5 thanh bán ma pháp vũ khí đến, cho đến bây giờ, Hạo đã để những cái này ải nhân nô lệ toàn lực chế tạo, mà tích lũy đến bây giờ, cũng chỉ có 65 thanh bán ma pháp vũ khí, bởi vì cái này chủng ma pháp vũ khí sử dụng vật liệu vẻn vẹn chỉ là phổ thông vật liệu thép, mỗi phát xạ 5 lần xạ kích, nòng súng liền sẽ triệt để báo hỏng, cho nên 65 thanh bán ma pháp vũ khí, tại Hạo ý nghĩ bên trong ngay cả số lẻ cũng không tính, muốn triệt để công lược hạ linh vị ma pháp sư di tích. Chỉ ít cần 1.000 thanh bán ma pháp vũ khí đến 1.500 thanh bán ma pháp vũ khí. Một phương diện khác, theo nhân viên gia tăng, mới trụ sở di chuyển, toàn bộ đoàn đội mỗi ngày tiêu hao cũng đang tăng thêm, còn có An Dương ma pháp vũ khí cũng mua thành công, là một thanh tế kiếm, phụ chính là cấp 2 dòng điện ma pháp, lại hoa ước chừng 1.500.000 linh thạch, là ép mua một cái cấp 3 ma pháp thuật thức, 3 cái cấp 2 ma pháp thuật thức. Đồng thời còn có Tố Lan thành phố sở thuộc chủ thành một tòa 5 tầng ma pháp tháp khách khanh phòng tam nhật sử dụng quyền vân. Vân. Đến một bước này, toàn bộ đoàn đội linh thạch đã tiêu hao còn hơn một nửa, kế tiếp cần thiết tốn hao linh thạch còn có rất nhiều đâu. Kiếm tiền liền thành Hạo trước mắt khẩn yếu nhất hạng mục công việc. Nhanh như vậy. Ép mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả trên tay nhánh cây bài đều không lo được nhìn. Liền mở to hai mắt nhìn về phía Hạo. Hạo khẳng định gật đầu nói, sau 5 ngày, Philet biên cảnh hầu đem cử hành một trận yến hội, trước ngươi cũng nhận qua thiệp mời, mà một cấp 2 ma pháp sư tham gia yến hội, cùng một cao giai ma pháp sư tham gia yến hội, cái này phân lượng thế nhưng là bất đồng thật lớn, ta cần ngươi tại trong vòng 3 ngày trở thành cao giai ma pháp sư, sau đó lấy cao giai ma pháp sư thân phận tham dự trận này yến hội. Nodo, Gray, An Dương, bọn hắn đều đem cùng đi ngươi tham gia trận này yến hội, ta cũng sẽ tại thành thị quán trọ mấy cái đối đãi các ngươi. Lúc này, Nodo cũng để tay xuống trên nhánh cây bài, hắn tò mò hỏi, trận này yến hội có cái gì đặc thù sao? Cái kia trương thiệp mời ta xem qua, phía trên tịnh không có nói tới bất luận cái gì yến hội nội dung a. Hạo trầm mặc một chút, còn là giải thích nói, trận này yến hội 89/10 là thảo luận thực vật liên minh chỗ này biên cảnh phòng ngự phòng giữ vấn đề. Philet biên cảnh hầu hạch tâm đất phong ngay tại chỗ này biên cảnh khu vực bên trong. Gia tộc của hắn thế hệ đều có ma pháp sư, bản thân hắn cũng là cao giai ma pháp sư, lần này yến thỉnh nhân viên trên cơ bản bao quát chỗ này biên cảnh tất cả cấp 2 cùng cao giai ma pháp sư, còn có một số đại thương đoàn cùng quân đội quyền quý, nếu là ngươi lấy cao giai ma pháp sư thân phận tham dự, như vậy trận này yến hội nội dung, ngươi liền có trần thuộc quyền, thậm chí ngươi nói ra, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe. Kế hoạch của ta, nhất định phải ngươi có đầy đủ quyền uy mới có thể thi hành, nếu không phải là như thế, kế hoạch của ta liền có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Ed liền chần chờ một chút nói, thế nhưng là thăng cấp là cao giai ma pháp sư à, ngươi xác nhận ta có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành. Hạo khẳng định gật đầu nói, ngươi tích lũy đã sớm đủ rồi, ta đã đem ngươi sở hội toàn bộ ma pháp tất cả đều phân tích ưu hóa một lần. Cũng cáo tri ngươi những cái này ma pháp phù văn hàm nghĩa, tin tưởng ngươi cấu trúc tự thân tâm chi ma pháp trận xác suất thành công sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại trải qua mấy ngày nay, đã tích lũy đầy đủ tinh thần lực ổn định dược tệ, những cái này cũng đều là ngươi trở thành cao giai ma pháp sư ỷ vào, trở thành cao giai ma pháp sư đối với ngươi mà nói. Bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Ép trong lòng còn là thấp thỏm. Bất quá nghĩ đến nhận biết Hạo đến nay, Hạo chỗ thần kỳ, nàng trong lòng hơi yên ổn một chút, tiếp lấy liền hướng Hạo ngọt ngào cười, gật gật đầu, đồng thời tự lẩm bẩm, cao giai ma pháp sư A. Ta cũng là cao giai ma pháp sư A. Chương 65, 66, Quân công nghiệp cùng thăm dò. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 65. Chương 66, Quân công nghiệp cùng thăm dò tác giả, Vitti Converter B, nguyên ám S trở thành cao giai ma pháp sư quá trình tịnh không có cái gì kinh tâm động phách chỗ, cái khác ma pháp sư thường thường đều phải cẩn thận, mà nàng lại không cần, bởi vì nàng biết phù văn chân ý, ma pháp sư từ ma pháp học đồ bắt đầu tiến giai. Trước cấp 2 đều chỉ cần đề cao ma lực dự trữ cùng tinh thần lực tổng lượng là được, đương nhiên, càng nhiều học tập ma. Pháp thuật thức cũng là nhất định. Nếu là không có đầy đủ ma pháp thuật thức, cũng là không cách nào tiến giai, mà tính nguy hiểm luôn luôn không lớn, chỉ cần có đầy đủ thiên phú là được. Nhưng là từ cấp 2 ma pháp sư muốn trở thành cấp 3 ma pháp sư, cũng chính là cao giai ma pháp sư, đây cũng không phải là chỉ dựa vào tích lũy ma lực cùng tinh thần lực liền có thể đạt thành, cái này còn cần ngưng tụ tâm chi ma pháp trận mới được. Cái gọi là tâm chi ma pháp trận kỳ thật chỉ là ma pháp sư nhóm đối nó xưng hô, trên đại thể là cao giai ma pháp sư tiến giai lúc, sẽ tại thức hải bên trong tự nhiên sinh ra chút ít ma pháp phù văn, những cái này ma pháp phù văn bình thường đều là bọn hắn đã học qua ma pháp thuật thức bên trong phù văn. Đem những phù văn này tại thức hải bên trong tổ hợp lại, chỉ cần không sai liền tiến giai thành công, mà lên cấp là cao giai ma pháp sư về sau, những cái này thức hải bên trong tổ hợp phù văn thường thường sẽ căn cứ phù văn số lượng, cùng chỗ tổ hợp ra ma pháp trận ưu hóa trình độ, cung cấp một hạng đến hạng siêu ma kỹ xảo, số lượng càng nhiều, cung cấp siêu ma kỹ xảo hạng thì càng nhiều, mà tổ hợp càng là ưu hóa, cung cấp siêu ma kỹ xảo cấp độ liền càng cao. Đây cũng là cái gì ma pháp sư cần muốn tốn hao thời gian dài, tiền tài, tinh lực, dựa lấy ma pháp tháp đến phân tích ma pháp thuật thức nguyên nhân. Không như thế, bọn hắn không cách nào tiến vào cao giai ma pháp sư hàng ngũ, mà quản chi là vận khí cực tốt tiến giai thành cao giai ma pháp sư, bọn hắn tương lai thành tựu cũng bị tiên tri chết, bọn hắn không cách nào lại mới tăng thêm bất luận cái gì siêu ma kỹ xảo, mãi mãi cũng không cách nào trở thành truyền kỳ ma pháp sư, chỉ thế thôi. Đây cũng là vì cái gì Hạo đối ép nói, nàng trở thành cao giai ma pháp sư là nước chảy thành sông sự tình, mà đây quả nhiên cũng như Hạo lời nói đồng dạng, ép chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian liền trở thành cao giai ma pháp sư, mà lại nàng có ba cái siêu ma kỹ xảo. Miễn tư thái thi pháp, miễn chú ngữ thi pháp, cùng sơ cấp lập tức thi pháp, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng có thể trong nháy mắt chỉ dựa vào ý niệm liền phóng thích cấp một ma pháp, không cần tư thái, không cần chú ngữ, lập tức phóng thích. Có cái này ba cái siêu ma kỹ xảo chèo chống, nàng có thể tại trong một giây sử dụng ra chí ít ba cái ma pháp phi đạn đến, đủ để miễu sát hai tên hắc võ sĩ. Mà cấp 2 ma pháp cùng cấp 3 ma pháp mặc dù còn là cần ma lực vận chuyển thời gian, mà thiếu tư thái cùng chú ngữ, phóng thích tốc độ cũng đề cao chí ít 3 lần khoảng chừng, có thể nói, thành cao giai ma pháp sư S. Thực lực lập tức tăng vọt mấy lần trở lên. Đây cũng là vì cái gì cao giai ma pháp sư được xưng là cao giai mà không phải cấp 3 nguyên nhân, cao giai ma pháp sư là pháp hệ chất biến bắt đầu, mà hệ chiến đấu muốn chất biến chí ít cần phải đi đến truyền kỳ mới được, nói cách khác, pháp hệ chức nghiệp giả từ cấp 3 bắt đầu, liền đã có truyền kỳ cấp độ một số nhỏ đặc tính, đây chính là chất biến. S hưng phấn líu ríu gọi nháo, nàng thỉnh thoảng ngón tay tỏa sáng, lập tức phát động một cái ma pháp, sau đó lại đem dập tắt. Cái kia dáng vẻ hưng phấn giống đứa bé đồng dạng. Mặc dù dáng dấp của nàng bản thân liền là hài tử. Ha ha ha, cao giai ma pháp sư vậy, ta nguyên bản định dùng 50 năm đến 100 năm tích lũy đến trở thành cao giai ma pháp sư, kết quả cái này ngắn ngủi mấy tháng liền làm được, ta thật sự là một thiên tài a. Ad vừa gọi náo, vừa cầm trên bàn bánh ngọt từng ngụm ăn. Cùng trong phòng mấy người còn lại, Nodo liền vừa cười vừa nói. Ad tiểu thư đúng là rất có ma pháp sư thiên phú, nhưng ta cảm thấy Ad tiểu thư có thể nhanh như vậy thăng cấp là cao giai ma pháp sư, toàn là bởi vì thiên trợ giúp a. Hạo nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, sau đó liền tiếp tục xem khởi trên tay văn kiện tới. Ad khoát tay một cái nói, ta thừa nhận, thiên đối ta trở thành cao giai ma pháp sư đúng là có như vậy một chút xíu trợ giúp a, mà ta cố gắng của mình mới là nguyên nhân chính a, a ha ha. An Dương, Nodo. Gray ba người đều là nhẹ giọng cười một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không nói ra ép cái kia nho nhỏ lòng hư vinh. Lúc này, Hạo chỉ vào trên văn kiện một đoạn nói, ép tiểu thư, người sau đó phải rèn luyện siêu ma kỹ xảo là ma pháp cường hiệu, đây là một cái cấp độ thứ hai siêu ma kỹ xảo, không khó, đoán chừng trong một tháng liền có thể giải quyết, sau đó là ma pháp xuyên thấu, chuyên chú thi pháp. Cao giai ma pháp xuyên thấu, ma pháp cực hiệu, ma pháp cố định. Những cái này siêu ma kỹ xảo toàn bộ đều rèn luyện sau khi hoàn thành, về sau mới là trung cấp lập tức thi pháp. Ad nhìn xem Hạo trên tay văn kiện, nghe nhiều như vậy siêu ma kỹ xảo, sắc mặt của nàng lập tức liền từ hưng phấn nét mặt tươi cười, biến thành khổ cấp cấp sắc mặt, lập tức bánh ngọt cũng không ăn, liền biểu môi ngồi trên ghế nhắc tới nói, đây chính là siêu ma kỹ xảo a, ngươi cho rằng là ma pháp thuật thức sao? Huống chi quản chi là ma pháp thuật thức, muốn toàn bộ ký ức xuống tới. Sau đó dùng với thi pháp, cũng không phải giống như ngươi liên tục sắp xếp có được hay không. Ma pháp sư khác nửa năm ký ức một cái ma pháp thuật thức đều rất không tệ, ngươi thế mà muốn ta trong một tháng xong một cái cấp độ thứ hai siêu ma kỹ xảo, ngươi là tại nghiền ép ta có được hay không, ta không muốn, dù sao không muốn. Siêu ma kỹ xảo kỳ thật không hề giống ma pháp thuật thức như thế có cấp 1 cấp 2 khác nhau, quản chi lại rác rưởi siêu ma kỹ xảo dùng đến tốt, cũng là có kỳ hiệu, bất quá các ma pháp sư căn cứ siêu ma kỹ xảo rèn luyện độ khó, tâm chi ma pháp trận tạo dựng độ khó cùng phù văn số lượng nhiều ít, còn là miễn cưỡng là siêu ma kỹ xảo định ra đẳng cấp. Cùng loại chuyên chú thi pháp một loại siêu ma pháp kỹ xảo là thuộc về cấp 1 siêu ma kỹ xảo, mà ma pháp cường hiệu, ma pháp cực hiệu, ma pháp xuyên thấu loại hình, những cái này thuộc về cấp 2 siêu ma kỹ xảo, sau đó ma pháp cố định, cao dài ma pháp xuyên thấu, sơ cấp lập tức thi pháp thuộc về cấp 3 siêu ma kỹ xảo, cứ thế mà suy ra, khó khăn nhất thu hoạch được, khó khăn nhất rèn luyện, cùng đối ma pháp sư mạnh lên trực tiếp nhất hoàn toàn lập tức thi pháp thì thuộc về cấp 5 siêu ma kỹ xảo. Ép chỗ phàn nàn kỳ thật tịnh không có sai, bình thường mà nói, một cấp 3 ma pháp sư muốn rèn luyện đồng thời tại trong thức hải tạo thành một cái siêu ma kỹ xảo. Không sai biệt lắm cần 5 đến 10 năm khoảng chừng, trong thời gian này cần muốn tiến hành mấy ngàn lần các loại ma pháp thí nghiệm, khảo thí cùng xác nhận ma pháp phù văn chân ý, sau đó lại tại trong thức hải tiến hành tổ hợp, bởi vì một khi trong thức hải tổ hợp thất bại, phù văn phản phệ sẽ làm bị thương ma pháp sư căn cơ. Lần một lần hai cũng liền thôi, nhiều đến mấy lần, cái kia ma pháp sư này có thể liền cả một đời tiến giai vô vọng, cho nên cao giai ma pháp sư đối đãi siêu ma kỹ xảo là cực kỳ thận trọng sự tình, mà siêu ma kỹ xảo đối với ma pháp sư đến nói lại là cường lực như vậy. Tăng thực lực lên biên độ to lớn như thế, hơn nữa còn dính đến tiến giai truyền kỳ ma pháp sư nguyên nhân, cho nên cao giai các ma pháp sư cơ hồ đem tuyệt phần lớn thời gian cùng tài lực đều vùi đầu vào siêu ma trên kỹ xảo. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì không có ma pháp tháp ma pháp sư, trên cơ bản tiến giai cao giai ma pháp sư vô vọng, mà không có cao cấp ma pháp tháp cao giai ma pháp sư, thành tựu truyền kỳ ma pháp sư cũng là vô vọng, cũng là bởi vì những cái này duyên cớ. Cho nên ép phàn nàn thật đúng là hạnh phúc trên rỉ, nếu để cho ma pháp sư khác biết nàng đãi ngộ, những ma pháp sư kia sợ là sẽ phải khóc hô hào gọi hạo ba ba a. Đương nhiên, càng có thể có thế chính là đem hạo giam cầm lại, dùng linh hồn ma pháp khống chế hạo, để hạo thành vì bọn họ tiến giai trên đường đá đặt chân thế thôi. Hạo cũng không để ý tới ép phàn nàn, hắn đem phần văn kiện này sau khi để xuống, liền đối ép mấy cái tinh linh nói, yến sẽ còn có 3 ngày, trong thời gian này ép tiểu thư mang theo đoàn người đi bái phỏng một cái trong tòa thành này các quý tộc, đại thương nhân nhóm, cùng khác một chút ma pháp sư, hiện tại ép tiểu thư là cao giai ma pháp sư, hơn nữa còn là tinh linh tộc cao giai ma pháp sư. Thân phận này thậm chí có thể cùng biên cảnh đợi nói chuyện ngang hàng. Trong 3 ngày này, ép tiểu thư liền mời nhiều bận rộn một cái, cùng những người này quen thuộc một cái quan hệ, về sau kế hoạch của ta cần dùng đến bọn hắn. Ép biểu môi không nói chuyện, hiển nhiên nàng còn đang xoắn suýt hạo đối với siêu ma kỹ xảo rèn luyện an bài, Nô Đô liền ở bên cạnh cười hỏi, Thiên, cụ thể cần chúng ta làm cái gì? Quen thuộc tình cảm cũng chia mấy loại, mà lại ngươi còn không có thanh kế hoạch của ngươi nói cho chúng ta biết đâu. Hạo liền gật gật đầu, hắn trầm tư một chút gần nhất cân nhắc mạch suy nghĩ, sau đó liền nói, kế hoạch của ta là, chúng ta tiến vào quân công nghiệp. Nô Đô cùng Gray lập tức đều ngồi ngay ngắn, hai người bọn họ trước kia tại tinh linh tộc lúc, một cái là làm nội chính, một cái là làm kim tiền, hai cái này đều đối tiền tài phương diện đặc biệt mẫn cảm, mà bàn về cái gì lĩnh vực tiền tài giao dịch lớn nhất bút. Kia tuyệt đối chính là quân công ngành nghề, mặc kệ là phụ ma vũ khí, còn là phụ ma đồ phòng ngự, lại hoặc là ma pháp quyển trục, ma pháp kỳ vật, còn là phổ thông quân dụng vũ khí, hoặc là tối cao đoan ma pháp tinh pháo loại hình, mỗi một loại đều đại biểu cho đến ngàn vạn mà tính linh thạch tài chính lưu. Nếu là khác, Nô Đô cùng Gray tuyệt đối sẽ không lo lắng. Bởi vì hạo mưu trí thật là khiến người ta thán phục, mà lại hắn cẩn thận cũng quyết định hắn sẽ không làm hiểm. Mà quân công ngành nghề khác biệt, tất cả dính đến quân công ngành nghề, đều mang ý nghĩa sẽ dính dấp đến cái kia đế quốc hoặc là cái kia liên minh cự đầu, mặc kệ là thương nhân cự. Đầu, còn là pháp sư cự đầu, hoặc là quý tộc cự đầu, đây cũng không phải là một cái người hai người có thể ăn đến lớn bánh gato, cái này dính đến một cái thậm chí mấy cái ích lợi thật lớn tập đoàn. Đừng nói là chỉ là cao giai ma pháp sư, nếu là cả người tại lộ, thậm chí truyền kỳ ma pháp sư đều có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, trừ phi là bán thần, mà bọn hắn có bán thần chỗ dựa sao? Gray lập tức liền thận trọng đối hạo nói, Thiên, ngươi xác nhận chúng ta muốn đi vào quân công nghiệp. Nhân thủ đâu? Giai đoạn trước đầu tư đâu? Mà lại chúng ta không có khoáng sản, nếu là toàn bộ mua sắt thép hoặc là quý kim loại nặng. Chỉ cần bị kẹt đoạn mất nguyên liệu cung ứng, vậy chúng ta liền cái gì đều làm không được, một khi đơn đặt hàng không cách nào hoàn thành, liền sẽ thiếu đại bút nợ nần, cùng bị chính phủ trừng phạt, của chúng ta nội tình căn bản không đủ để tiến vào quân công nghiệp a. Nodo cũng khuyên, của chúng ta bước chân có đúng hay không bước quá lớn. Thiên, muốn ta nói, chúng ta liên lạc một chút tình cảm, sau đó kéo đến một chút tài trợ liền có thể, chỉ ít trước tiên lắng động một cái đúng không? Hạo sau khi nghe, đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu nói, ta biết ý của các ngươi, cũng hiểu được các ngươi lo lắng. Mà tình huống dưới mắt dung không được chúng ta chậm rãi phát triển, mà lại chúng ta cũng không phải muốn tại cái này thực vật liên minh phát triển, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị minh hệ trận doanh xâm lấn, mục đích của chúng ta một mực không có thay đổi, tăng cường thực lực của chúng ta, cho chúng ta tiếp tục đi hướng nơi khác đánh tốt cơ sở, đây mới là chúng ta cần làm. Nơi này ta trước tiên nói rõ một chút vì cái gì ta muốn tiến quân công nghiệp, để nhất tự nhiên là kiếm tiền, ép. Tiểu thư trở thành cao giai ma pháp sư, dùng tiền chỗ càng nhiều, không nói khác, chỉ là cấp 3 ma pháp thuật thức mua. Đây cũng không phải là 1-2 vạn linh thạch có thể cầm xuống, chớ nói chi là ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp, ma pháp kỳ vật loại hình, mà quân công nghiệp là đến tiền nhất nhanh nhiều nhất, so cướp bóc nhanh hơn. Thứ hai, ta cũng không tính cùng quân công nghiệp tập đoàn lợi ích cạnh tranh, như hai vị nói, cái này là muốn chết hành vi, nếu như ta dám làm như thế, vậy chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn, mục tiêu của ta là chào hàng ta thiết kế bán ma pháp vũ khí. Nodo cùng Gray sững sờ, sau đó hai người đều là hưng phấn lên, bọn hắn đều được chứng kiến Hạo khảo thí bán ma pháp vũ khí. Loại kia dùng phổ thông kim loại chế tạo giá rẻ vũ khí, lại có thể bộc phát ra ma pháp vũ khí uy lực đến. Hơn nữa còn là viễn trình ma pháp vũ khí, mặc dù chỉ có thể sử dụng mấy lần liền sẽ báo hỏng, nhưng là từ tỷ suất chi phí, hiệu quả đến nói là phi thường có lời, nếu thật là bán loại này bán ma pháp vũ khí, vậy bọn hắn thật là có nhưng có thể đi vào quân công nghiệp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng chung lợi ích, hai người lập tức đều từ riêng phần mình góc độ bắt đầu suy nghĩ. Chuyện này là không có thể thực hiện. Lúc này, Ed bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, cái này so tiến vào quân công nghiệp càng thêm nguy hiểm có được hay không? Nếu là cái này, vậy ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Nodo cùng Gray tự hồ còn không có lấy lại tinh thần, Ed liền đối với hai người nói, xác thực, bán ma pháp vũ khí tịnh không có chiếm trước quân công nghiệp đã được tập đoàn lợi ích số lượng, đây coi như là toàn lĩnh vực mới, chúng ta dùng cái này tiến vào quân công nghiệp xác thực có thể tính là tránh đi lôi khu, mà thiên ngươi có nghĩ tới không? Thứ này bao hàm đồ vật đến cùng ý vị như thế nào, hẳn là ngươi thật sự cho rằng khác những ma pháp sư kia đều là mù lòa hay sao? Bọn hắn nếu là phát hiện ở trong đó phù văn huyền bí, vậy chúng ta mới thật sự là chết không có chỗ chôn a. Không, là ngay cả muốn chết cũng khó khăn. Hạo liền mỉm cười nói, tự nhiên là có cân nhắc những cái này, cho nên chúng ta không bán bán ma pháp thương, chúng ta bán ma pháp pháo. Bán ma pháp? Pháo? Ba tên tinh linh đều kinh ngạc nhắc tới câu nói này, trong lúc nhất thời ba người đều còn có chút không có hiểu, mà Hạo chỉ là mỉm cười, Ed sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lên mà nói, ý kiến hay. Không sai, chúng ta không bán bán súng ống ma pháp, chúng ta bán ma pháp pháo. Nodo lập tức hỏi hướng Ed nói, có ý tứ gì, Ed tiểu thư, cái này cùng bán súng ống ma pháp khác nhau ở chỗ nào sao? Ed kiên nhẫn giải thích nói, bán súng ống ma pháp sở dĩ phạm cấm. Kỳ thật ngay tại ở phía trên khắc họa thu nhỏ lại phù văn, ngược lại không phải là không có thể khắc họa thu nhỏ lại phù văn ma pháp sư, nhưng là bình thường mà nói, muốn khắc họa thu nhỏ lại phù văn, bình thường đều cần quý kim loại nặng, tỉ như mithril cái này loại ma pháp tốt đẹp chất dẫn kim loại, trừ mithril, khác quý kim loại nặng cũng phải cần, bởi vì không như thế, không cách nào gánh chịu phù văn ma lực đưa vào. Cái này kỳ thật cũng là phụ ma cơ sở nguyên lý, các ngươi lúc nào gặp. Qua ma pháp kỳ vật là dùng phổ thông sắt hoặc thép đến chế tác. Cơ hồ tất cả ma pháp kỳ vật đều muốn tăng thêm mithril cùng khác quý kim loại nặng. Thậm chí còn cần khảm nạm bảo thạch, nguyên nhân chính là ở đây, đây là ma pháp cơ sở nguyên lý, không như thế không cách nào triệt tiêu thu nhỏ lại phù văn phụ tải. Nhưng nếu không phải thu nhỏ lại phù văn đâu? S2 mắt sáng lên. cái kia trong mắt phản phất có vô số đếm không hết linh thạch chảy qua, nàng liền nói, tỉ như tại hồng pháo bên trong khắc họa phù văn, mặc dù liền ma pháp trận đến nói xác thực có lại rất nhiều, mà cái này so tại to bằng ngón tay nòng súng bên trong khắc họa phù văn độ khó nhỏ hơn rất rất nhiều, cái kia kỳ thật đã coi như là ma pháp kỳ vật phạm trù, mà bán ma pháp pháo thì không tính. Cái này nhiều nhất xem như ma pháp cải tiến, ta minh bạch ngươi ý tứ, thiên, chúng ta là tinh linh tộc nhân, mà lại ta vẫn là cao giai ma pháp sư, cho nên ta hiểu được một chút tinh linh tộc mới nhất ma pháp tri thức, đây là hết sức hợp lý sự tình, cái này tịnh không phạm kỵ, thực vật liên minh ma pháp sư có lẽ trông mà thèm cái này loại ma pháp phù văn co lại tiểu kỹ thuật, mà cái này không đáng vì thế giết người, còn là giết một cao giai ma pháp sư, mà lại tên này cao giai ma pháp sư còn là tinh linh tộc nhân, điểm ấy lợi ích, cái thân phận này, chúng ta cơ hồ chính là không ngại. Nodo cùng Gray cái hiểu cái không nhìn về phía Hạo. Hạo chính là mỉm cười gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, ta hy vọng lần này ba vị đi tham gia yến hội, đưa ra bán ma pháp tháp sự tình đến, sau đó khởi động cái này đề án, tốt nhất là có thể ký kết một phần khế ước, không cần quá hà khắc, chúng ta giữ lại chính mình chế tạo bán ma pháp pháo cho phép. Đồng thời thu lấy một điểm nhỏ phí độc quyền, khác tất cả hợp tác đồng bạn đều có thể miễn phí đạt được cái này bán ma pháp pháo chế tạo kỹ thuật. Ta muốn như vậy, chúng ta liền có thể thu hoạch được chí ít 50 vạn trên dưới linh thạch, cũng sẽ không bởi vì lấy được lợi ích quá nhiều mà bị người ghen ghét. Cái này chính là ý tưởng của ta. Ed liên tục gật đầu, mà Nodo cùng Gray cũng là hai mắt sáng lên, ba tên tinh linh cũng bắt đầu cùng Hạo thảo luận cái này cách làm khả năng. Tại xác nhận hồi lâu sau, ba tên tinh linh đều khẳng định Hạo ý nghĩ, quân công nghiệp A, món lợi kết xù A, một đợt liền mập A, còn có sau đây càng tốt sao? Bất quá ép vẫn là có chút không yên lòng, nàng suy nghĩ một chút nói, bất quá dù sao lâm tràng có thể có ngoài ý muốn, ngươi cũng chán ghét ngoài ý muốn A. Cho nên nếu không dạng này, ta lưu lại cho ngươi một đạo trò chuyện ma pháp ấn ký, ngươi có thể toàn bộ hành trình nghe chúng ta thảo luận quá trình. Đồng thời ngươi có thể cùng ta đối thoại, chỉ có ta có thể nghe được, nếu là có cái gì ngoại ý muốn phát sinh, ngươi có thể tùy thời nói cho chúng ta biết, hoặc là kết thúc đề án, hoặc là khế ước lựa chọn loại hình, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Hạo cũng là chần chờ, mặc dù liền phân tích của hắn đến xem, lần này yến hội khả năng không lớn xảy ra ngoại ý muốn, cái này bán ma pháp pháo cũng không đến nỗi nhóm lửa thân trên, mà hắn thật ghét nhất ngoại ý muốn, cho nên vẫn là đồng ý ép yêu cầu. Giống như đây, mấy thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ép bọn người đi đến hầu tước phủ tham gia yến hội. Mà Hạo liền đợi tại trong khách sạn chờ đợi yến sẽ bắt đầu. Ép bọn người xuống xe ngựa, liền từ cửa chính tiến vào hầu tước trong phủ, mà bọn hắn không có chú ý chính là, phía trước sảnh ngoài hoa viên, có một cái yêu tinh cây thiếu nữ chính nhìn chằm chằm ép trên ngực ma pháp huy chương. Cao giai ma pháp sư A. Nhỏ như vậy hài tử chính là cao giai ma pháp sư. Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Tại thiếu nữ bên cạnh, là một anh tuấn xăm tinh hộ vệ, hắn cũng nhìn thấy ép ma pháp trường bào trên huy chương, xăm tinh hộ vệ liền nói, tiểu thư, vị kia ma pháp sư là ám tinh linh chủng, có thể tuổi tác so với chúng ta cộng lại còn muốn lớn. Chỉ là bề ngoài như thế thôi. Thiếu nữ lập tức khinh thường nói, ta biết, ám tinh linh nha, vĩnh viễn không thấy già, hợp pháp lô ly cái gì. Bất quá nàng tại nói chuyện với ai đâu. Chẳng lẽ nàng không biết dạng này sử dụng ma pháp tham gia yến hội hết sức không lễ phép sao? Sâm tinh chủng lập tức trong lòng nghiêm nghị, hắn biết thiếu nữ có dị bẩm thiên phú, con mắt của nàng có thể nhìn thấy ngay cả truyền kỳ ma pháp sư đều không nhìn thấy ma pháp dòng nhỏ, mặc dù nàng bất quá mới là một cấp một ma pháp sư, lại bởi vậy có trở thành truyền kỳ ma pháp sư tiềm chất, lập tức sâm tinh hộ vệ liền âm thanh lạnh lùng nói, không phải là minh hệ trận doanh gian tế. Tiểu thư chờ ta một chút. Ta đi thông báo lão gia. Thiếu nữ liên tục gật đầu, xăm tinh hộ vệ lập tức liền hướng về hậu viện chạy tới, đợi cho cái này xăm tinh hộ vệ biến mất không thấy gì nữa về sau, thiếu nữ mới tặc hì hì cười nói, gian tế sao? Nàng trò chuyện một phương khác vị trí tại. Khu náo nhiệt. Thiếu nữ trong mắt đi lòng vòng, tiếp lấy liền niệm một cái ma pháp chú ngữ, thân ảnh của nàng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, mặc dù không tính hoàn toàn ẩn thân. Mà không chú ý nhìn là nhìn không ra nàng đến, lập tức nàng liền từ bàn môn cẩn thận đi ra ngoài, ngay tại hộ vệ cùng người hầu trong mắt dưới đáy rời đi hầu tước phủ. Sau đó hoang thoát hướng về khu náo nhiệt phương hướng chạy ra ngoài. Chương 67, tìm tới. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt. Chương 67, tìm tới. Tác giả, Ditty Converter B. Nguyên ám hạo ngay tại nghiêm túc nghe trong đầu truyền đưa tới thanh âm, đủ loại thanh âm, có tiếng âm nhạc, có tiếng bước chân, có chạm cốc âm thanh, có ăn đồ ăn nhắm nuốt âm thanh, đương nhiên, càng nhiều thì là trò chuyện thanh âm. Đôi này hạo đến nói là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hắn là một cái nhân loại, cả một đời cũng không thể tham gia bất luận cái gì vạn tộc chỗ tổ chức yến hội, mà bây giờ dựa vào ác ma pháp cùng thân phận, hắn xem như bán tham dự cái yến hội này, mặc dù chỉ là thanh âm. Thiếu hình ảnh phương diện tin tức, mà cái này kỳ thật đã rất đầy đủ. Ngôn ngữ ngữ khí, thanh tuyến, âm điệu, nội dung vân vân, kỳ thật đều là tin tức, đại lượng tin tức. Hạo tại trận này yến hội tổ chức trước đó liền để nặc thu thập nhiều đại lượng tin tức, lần này yến hội có thể tham gia người có những cái kia, hắn trên đại thể trong lòng đều nắm chắc, mà giờ khắc này nghe được những âm thanh này về sau, trong đầu hắn bắt đầu đem thanh âm bù đắp đến nhân loại hình tượng bên trong, lấy phân tích bọn hắn đủ loại tin tức. Lần này yến hội mặc dù không có công bố ra ngoài là chuyện gì, mà Hạo trên đại thể đã sớm phán đoán ra khẳng định là cùng mảnh này biên cảnh phòng ngự quân sự vấn đề có quan hệ, đặc biệt là quân công nghiệp phương diện, lần này yến hội tương đương với một trận đấu thâu hồi. Anna Huân tước rốt cục nhìn không được tịch mịch, trượng phu chết nhanh 3 tháng đi, lúc này mới biểu đạt ra ý nguyện đến, ha ha. Chung quanh đều là một mảnh cười vang, bất quá đều thấp giọng, đều là một đám nam nhân tiếng cười. Tử La Lan thành phố tiền nhân công quá cao. Ta không cảm thấy tại Tử La Lan thành phố khuếch trương các guild lớn quy mô là một ý kiến hay. Mấu chốt là tình huống hiện tại a. Đúng vậy a, nghe nói chúng ta tới gần Tinh Linh Đế quốc đường biên giới phụ cận, phát hiện 3 khu, mặc dù không phải chính quy quân đoàn, mà 3 khu xâm lấn điểm. Nội địa. Nội địa. Thanh âm dần dần trầm thấp, không biết là người nói chuyện trầm mặc, còn là Ed đi ra. Trên đường đi. Hạo đều có thể nghe được đủ loại thanh âm, trên cơ bản đều có giá trị, quản chi là những nhân khẩu này bên trong cá nhân tư ẩn, theo Hạo đều thuộc về hữu hiệu tin tức một bộ phận, chỉ là cần thống hợp lại, nói không chừng tới khi nào liền hữu dụng. Hạo đem đại bộ phận tâm thần đều tập trung ở trận này yến hội các loại trong thanh âm, trong đầu càng là không ngừng đem tất cả hữu dụng tin tức cả hợp lại, che đậy một chút hiện tại không dùng được tin tức, chủ yếu đem tin tức tập trung ở biên cảnh, chiến tranh. Minh hệ trận doanh, quân công, ma pháp các phương diện. Cái này nhất định chính là Ad tiểu thư đi. Đã sớm nghe nói gần nhất đến một vị mỹ lệ mà cường đại tinh linh tộc pháp sư, không nghĩ tới truyền ngôn tịnh không có khoa trương, Ad tiểu thư là như thế mỹ lệ động lòng người, để ta gặp một lần liền mất hồn đồng dạng. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là... Lúc này, một cái hơi có vẻ sốc nổi thanh âm tại chỗ gần vang lên, Hạo khẽ chau mày. Hắn liền trực tiếp đối Ad nói ra, rời xa hắn, tới gần biên cảnh hầu, ta muốn nghe xem biên cảnh đợi bên kia đối thoại. Ad tiếng cười khẽ vang lên, tự hồ mang theo một chút vui vẻ, đối cái này sốc nổi giọng nam chủ nhân nói qua loa lời nói, Hạo vẫn trầm mặc nghe, đột nhiên, hắn lại nghe được một cái chỗ gần thanh âm. Tìm tới ngươi. Hạo lại một lần nhíu mày, hắn chán ghét loại này kỳ quái đột ngột lời nói, tìm tới ngươi, là chỉ tìm tới Ad sao? Người nào nói câu nói này? Không phải là từ tinh linh đế quốc mà đến khác tinh linh tộc nhân. Vẫn một mực đang âm thầm quan sát đoàn bọn hắn đội người hữu tâm. Là lấy cái dạng gì ý tứ còn nói ra câu nói này, có thâm ý gì sao? Là địch ý còn là thiện ý? Đây đều là không rõ, mà đây chính là ngoại ý muốn, Hạo chán ghét ngoại ý muốn. Mà không phải mấy giây sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì hắn phát hiện thanh âm này cũng không phải là trực tiếp từ trong đầu xuất hiện, mà là từ hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện, câu nói này cũng không phải là người đó đối Ad nói, mà là có người xâm nhập đến hắn chỗ gian phòng. Đối với hắn nói ra lời nói này, Hạo nhìn thấy trước mắt đẩy cửa vào thiếu nữ, đây là một cái có màu xanh biếc tóc, lỗ tai hơi nhọn, nhưng là lại không đến tinh linh tộc như thế dài nhọn, dung mạo mỹ lệ, mang theo một loại mị hoặc mỹ lệ, màu da thiên bạch. Thân hình hơi cao, ước chừng có 1m7, 1m8 khoảng chừng chiều cao, Hạo lập tức liền nhận ra thiếu nữ này chủng tộc, thụ tinh tộc, thực vật liên minh chủ thể chủng tộc một trong. Thực vật nhất mạch mạnh nhất chủng tộc, tại tinh linh tộc thành lập tinh linh đế quốc trước là thụ nhân tộc, từ sinh mệnh mẫu thụ sinh sôi mà đến chủng tộc. Mỗi một cái thụ nhân đều chí ít có cấp 3 chiến lực, là vạn tộc bên trong ít có toàn viên siêu phàm chủng tộc, mà lại có một bộ phận thụ nhân sẽ cảm nhận được tự nhiên vỡ lòng hiệu quả, trở thành thụ nhân đờ ruồi. Đây là một loại thân cao tại cao hơn 10 mét mấy chục mét, nhục thân liền cường tráng được có thể cùng cổ thú tộc hoặc là long tộc địch nổi, đồng thời còn có thể sử dụng đờ ruồi pháp thuật cường đại chủng tộc. Mà lại thụ nhân tộc tại sinh mệnh mẫu thụ phóng xạ phạm vi bên trong sẽ còn tăng cường, lúc trước thụ nhân tộc thế nhưng là để hạ vị diện thế lực nếm nhiều nhất đầu. Bất quá bây giờ thụ nhân tộc xem như xuống dốc, bởi vì không có sinh mệnh mẫu thụ, thụ nhân tộc sinh sôi phương thức chỉ có thể là đối vạn năm cổ thụ tiến hành tự nhiên vỡ lòng, mà lại xác suất thành công còn rất thấp, nghe nói hiện trên hồng hoang đại lục thụ nhân tộc cộng lại, có thể ngay cả một vạn đều không có. Tinh linh tộc cũng bị đưa về đến thực vật nhất mạch bên trong, là hiện tại thực vật nhất mạch mạnh nhất chủng tộc, trừ ra tinh linh bên ngoài, còn có thụ bì tộc, thụ tinh tộc, sâm tinh tộc, thảo tinh tộc, hoa tinh tộc vân vân thực vật nhất mạch chủng tộc, mà ở trong đó. Thụ tinh tộc được xưng là ở gần nhất tinh linh tộc thực vật nhất mạch thượng vị chủng tộc. Thụ tinh tộc có được hai chủng sinh sôi phương thức, một loại là nguyên sơ thụ tinh tộc, là từ một ít ngưng tụ tự nhiên tinh hoa cây cối tạo ra. Những cái này cây cối sẽ dựng dục ra một loại tự nhiên tinh linh, các nàng tất cả đều là giống cái, có được mỹ lệ dung nhan, trời sinh tự nhiên đờ ruồi, chỉ cần cây cối bất tử, các nàng liền sẽ không tử vong, mà các nàng không cách nào rời đi sinh mệnh của mình cây quá xa, như là sinh mệnh cây tử vong, như vậy các nàng cũng sẽ từ từ khô héo mà chết. Nếu là có nguyên sơ thụ tinh tộc cùng khác loại người hình chủng tộc kết hợp, có tỷ lệ nhất định đản sinh ra hậu đại thụ tinh tộc. Hậu đại thụ tinh tộc liền không có thuộc với sinh mệnh của mình cây, các nàng thường thường cũng không phải trời sinh tự nhiên đờ ruồi, mà các nàng đối với thiên địa tự nhiên năng lượng cực kỳ nhạy cảm, thường thường có thể rất nhẹ nhàng trở thành ma pháp sư, mà lại ma pháp thiên phú nhất lưu, chỉ cần có chút cơ duyên, có chút cố gắng, trở thành cao giai ma pháp sư đều không khó. Có thể nói, chỉ lấy thiên phú mà nói, thụ tinh tộc thiên phú so tinh linh tộc thiên phú còn tốt hơn, mà thụ tinh tộc trên hồng hoang đại lục số lượng quá ít. Mà lại bởi vì nguyên sơ thụ tinh tộc đản sinh phương thức, dẫn đến thụ tinh tộc cũng vô pháp trở thành một phương thế lực, các nàng đều phân tán tại hồng hoang đại lục các nơi, mà đời sau thụ tinh tộc thường thường lại là có thân tộc phụ hệ, các nàng cũng rất khó tụ tập đến một chỗ. Hạo khi nhìn đến thiếu nữ này mấy giây bên trong, cũng đã đem những tin tức này rút ra. Thiếu nữ này đẩy cửa ra nói một câu nói về sau, nàng liền vô ý thức che lấy cái mũi, bởi vì Hạo chỗ ở xác thực có một cổ ẩm ướt mùi nấm mốc. Chi tiết là ma quỷ, Hạo xưa nay đều phi thường chú trọng chi tiết. Hắn hộ tống ép mấy cái tinh linh đi vào người chủ thành này bên trong, tại ở quán trọ này lúc, hắn cố ý để ép mấy cái tinh linh ở là đỉnh cấp phòng, mà hắn chỗ ở thì là tôi tớ phòng, hoàn cảnh nơi này xác thực không hề tốt đẹp gì, Hạo chính mình cũng không thèm để ý những cái này, an toàn mới là đệ nhất. Lại không muốn, lúc này thế mà xông tới một cái quý tộc thiếu nữ. Không sai. Thiếu nữ này tại Hạo trước mặt căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, nàng mặc, động tác của nàng, thần thái của nàng, trên người nàng thủ thế, làn da, ngón tay bàn tay, giày, vừa mới ngôn ngữ. Ngữ khí vân vân, Hạo dùng ước chừng 2 giây nhiều thời gian, liền cơ bản xác nhận thiếu nữ này thân phận. Nàng là ma pháp sư, hoặc là đờ ruồi một loại pháp hệ, nàng từ hầu tước phủ mà đến, tính toán thời gian. Đoán chừng là ép bọn người tiến vào hầu tước phủ lúc bị nàng phát hiện ma pháp manh mối, sau đó liền thuận ma pháp này liên quan tìm kiếm được hắn, cái này từ nàng ngay từ đầu lời nói có thể nhìn ra được, mục tiêu của nàng chính là cái này. Thứ hai, nàng là trộm chạy đến, nàng bên cạnh hẳn là không có bất kỳ cái gì hộ vệ, mà lại nàng đoán chừng là dùng ma pháp hoặc là đờ ruồi pháp thuật để che giấu hành tung của mình. Điểm này từ nàng có thể không kinh động mặc cho người nào tới cái này tôi tớ phòng cũng có thể nhìn ra được. Sau đó là thân phận của nàng, đoán chừng cùng biên cảnh hầu có quan hệ máu mủ, từ nàng bảo dưỡng đến ngữ điệu đến xem, đoán chừng là quý tộc. Hạo lẳng lặng nhìn thiếu nữ này, mà thiếu nữ này lại căn bản không biết, chính mình trên cơ bản trừ quần lót nhan sắc bên ngoài, cái gì khác đều bị Hạo biết, nàng còn nhiều hứng thú nhìn xem Hạo, chỉ là gian phòng kia hương vị không để cho nàng vui, nàng liền nói với Hạo, tên kia ám tinh linh cao giai ma pháp sư, là một mực tại cùng ngươi trò chuyện sao? Quả nhiên, Hạo trong lòng trầm xuống, nhìn tính vạn tính, không có tính tới tại biên cảnh hầu tước trong phủ lại có hậu đại thụ tinh tộc, có thể nhìn thấy thiên địa tự nhiên năng lượng, hơn nữa còn nhìn thấy ép đối với hắn sử dụng ma pháp vết tích, cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền phiền phức. Một giây, ta có thể tại trong một giây giết nàng. Mà không thể giết, thậm chí không thể biểu hiện ra thực lực của ta đến, nàng chỉ là một cái bị làm hư quý tộc thiếu nữ, chỉ là vì chơi vui mới tìm đến ta, căn bản không nghĩ tới S là cao giai ma pháp sư sự tình. Là, nghe nói thế hệ này biên cảnh hầu bản thân liền là cao giai ma pháp sư. Như biên cảnh hầu là phụ thân của nàng, như vậy nàng từ nhỏ nhìn quen cao giai ma pháp sư cũng chẳng có gì lạ, cho nên căn bản không có thanh cao giai ma pháp sư uy nghiêm để vào mắt. Ta như giết nàng, cái thứ nhất bị hoài nghi người khẳng định là S, trên thế giới này còn nhiều ma pháp có thể ngược dòng tìm hiểu linh hồn, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, một cái cao giai ma pháp sư, một cái biên cảnh hầu, nhất định là có thể làm được điểm này, bởi như vậy, ta tất nhiên là chết chắc. Toàn bộ đoàn đội cũng nhất định sẽ toàn diệt. Hào suy tư trong lòng không ngừng lấp lóe, mà thiếu nữ căn bản không biết. Nàng đã tại quỷ môn quan vừa đi vừa về đi mấy chuyến. Tiểu thư, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Hào mỉm cười đứng lên hỏi. Chương 68, 69, 70, tinh thần lực khống chế giả cùng bảo tàng. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 68, chương 69, chương 70, tinh thần lực khống chế giả cùng bảo tàng tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám thiếu nữ chỉ là tính cách ngây thơ, nàng cũng không ngốc, mà lại bởi vì nàng chủng tộc nguyên nhân, nàng trời sinh liền có một loại kỳ lạ trực giác, có thể cảm giác được người chung quanh một loại nào đó cảm xúc, hoặc là ác ý, hoặc là thiện ý. Ngay tại vừa rồi cái này nhân loại dương mắt nhìn nàng một nháy mắt, nàng cảm thấy liên tâm linh. Tự hồ cũng bị đông cứng đồng dạng, đó là một loại sâu tận xương tủy khủng bố. Cái kia là thời khắc sinh tử đại khủng bố, nàng thậm chí trong khoảnh khắc đó ngay cả ý nghĩ đều không có. Bất quá còn tốt, cái này khủng bố tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích, như không phải thiếu nữ toàn thân đều còn tại đổ mồ hôi, nàng thậm chí cảm thấy được vừa mới trực giác đều chỉ là ảo giác. Làm Hạo mỉm cười lên tiếng lúc, thiếu nữ cảm thấy nương tay chân nhũn ra, nàng cũng là trời sinh tính rộng rãi, thế mà đi vào giữa phòng bên trong, tìm một cái ghế trực tiếp ngồi xuống, đồng thời nói ra, vừa mới ngươi dọa sợ ta. Ta hiện tại cũng hoàn thủ chân như nhũn ra đâu. Hào ngạc nhiên, sau đó sắc mặt liền trở nên trầm ngưng, đôi mắt đen kịt, phản phất bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy, hắn nhìn chầm chầm thiếu nữ này nửa ngày, thiếu nữ này đột nhiên toàn thân nổi da gà lại một lần nữa xông ra. Đồng thời trên thân mồ hôi tuôn như nước, một lát sau lại khôi phục lại. Hạo trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thì thào nói ra, tinh thần lực khống chế giả. Thiếu nữ một mực hãm tại vừa mới cái kia kinh khủng giác quan bên trong, trong lúc nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần, làm Hạo nói ra tinh thần lực khống chế giả lúc. Nàng cả người cũng còn lộ ra sững sờ. Thiếu nữ sững sờ, Hạo lại sẽ không, bởi vì hắn biết tinh thần lực khống chế giả đến cùng là cái gì. Ma pháp bên trong, hoặc là khác pháp hệ nghề nghiệp trong pháp thuật, có thật nhiều là dính đến tinh thần, ý thức, tư tưởng, thậm chí là linh hồn, một cao thâm ma pháp sư, bọn hắn có thể tùy tiện đùa bỡn sinh vật giác quan cùng tư tưởng ý thức, rất nhiều cùng ca kịch bên trong đều có đề cập những ma pháp tà ác này sư hoặc là pháp hệ các chức nghiệp giả. Trừ pháp hệ chức nghiệp giả, còn có một số nguy hiểm lòng đất chủng tộc cũng am hiểu tinh thần ma pháp hoặc là linh hồn ma pháp. Tỷ như đoạt tâm ma. Não ma loại hình chủng tộc, bọn chúng thậm chí có thể nô dịch mấy chục vạn vô tâm trí các nô lệ, dùng cái này để mở rộng bọn chúng quốc gia. Mà hà vì diện rất nhiều chủng tộc, tỉ như ác ma cùng ma quỷ, hoặc là tâm trí ma vân vân, càng là tinh thần cùng linh hồn ma pháp đại sư. Mà tinh thần lực khống chế giả khác biệt, cái gọi là tinh thần lực khống chế giả, cho tới bây giờ đều vẫn là một loại không có bị triệt để chứng minh tồn tại. Hạo chỉ là tại mấy quyển miêu tả vạn tộc đại chiến tư liệu trong thư tịch chợt có nhìn thấy. Cái gọi là tinh thần lực khống chế giả. Bọn hắn cũng không phải là dựa lấy ma pháp, pháp thuật, hoặc là thiên phú chủng loại ma pháp loại hình đến chưởng khống tâm linh cùng ý thức, bọn hắn dựa vào chính là tinh thần lực của mình, nghe nói tinh thần lực khống chế giả tâm linh bích chướng là hướng ngoại hình, hơn nữa là mở rộng ra. Tại rất nhiều ma pháp trứ tác bên trong đều có đề cập. Bất luận cái gì sinh mệnh đều có một tầng tâm linh bích chướng, đây là giới định sinh mệnh bản chất bảo hộ, bất luận cái gì sinh mệnh thậm chí không sống mệnh đều có, cái này đã là bảo vệ, cũng là giam cầm, đem cá nhân tinh thần cùng ý thức cho phong tỏa tại chính mình tâm linh biển sâu chỗ. Cùng khác tất cả sinh mệnh có cách ly, cho nên mới là mỗi cái sinh mệnh một mình mà sống. Có một ít đặc thù vạn tộc dựa vào hậu thiên phương pháp, bọn hắn có thể vòng qua tầng này tâm linh bích chướng, khiến cho tộc đàn sinh ra cái gọi là tập hợp ý thức, thống nhất ý thức loại hình chủ ý thức, mà những cái này chủng tộc bên trong, trừ thượng vị giả, tộc khác dân kỳ thật đều là vô tâm trí nô lệ thế thôi. Tâm linh chỗ sâu nhất tích lũy lấy một mảnh vô hạn vực sâu đen kịt chi hải, tâm linh bích chướng đã là đối với sinh mạng tự do giam cầm, nhưng cùng lúc cũng là sinh mệnh bản chất nhất bảo hộ. Để cá thể sinh mệnh có thể sinh tồn, đồng thời để chúng ta không cách nào cảm thấy được cái vũ trụ này chân thật nhất hắc ám cùng khủng bố, để chúng ta rời xa cái kia vô số không thể diễn tả đại khủng bố. Đây là tại nào đó bản từ truyền kỳ ma pháp sư chỗ lấy ma pháp thư tịch bên trong một đoạn văn, Hạo đang nhìn qua càng ngày càng nhiều thư tịch về sau, đối với chuyện này là càng ngày càng sâu chấp nhận, bởi vì cái này vũ trụ thật là quá khủng bố, nếu là không có tâm linh bích chướng bảo hộ, bất luận cái gì sinh mệnh đều tùy thời tùy chỗ có thể sẽ tử vong, thậm chí là so tử vong càng khủng bố hơn hoàn cảnh. Tại những cái kia miêu tả vạn tộc đại chiến trong thư tịch, chợt có đề cập sẽ lẻ tẻ xuất hiện một chút không dấu hiệu thấp vĩ độ ăn mòn thể, bọn hắn không có tiếp xúc thấp vĩ độ, cũng không biết thấp vĩ độ tin tức, chính là bình thường nhất người bình thường, mà bỗng nhiên có một ngày, bọn hắn bị thấp vĩ độ ăn mòn, không có dấu hiệu nào, hào không lý do, sau đó bọn hắn biến thành cửa, lấy bọn hắn làm trung tâm đem chung quanh một khu vực lớn biến thành thấp vĩ độ ăn mòn chi địa, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này thường thường đều sẽ tạo thành cực đáng sợ tai nạn. Đây cũng là mặc dù vẫn luôn có ma pháp sư suy đoán có tinh thần lực khống chế giả tồn tại, mà một mực không có chứng cớ nguyên nhân, tinh thần lực khống chế giả đặc điểm là bọn hắn tâm linh bích chướng là hướng ngoại hình, tại bọn hắn nhỏ yếu lúc liền có thể cảm giác nhạy cảm đến người chung quanh thiện ý ác ý, sau đó theo thời gian trôi qua, bọn hắn tâm linh cảm ứng càng ngày càng cường đại cùng nhạy cảm, bọn hắn có thể dùng tinh thần lực cùng khác sinh mệnh trực tiếp trò chuyện, có thể đem chính mình chứng kiến hết thảy truyền thâu đến khác sinh mệnh trong đầu, liền như là chính mình chứng kiến hết thảy đồng dạng. Theo tinh thần lực tiếp tục tăng lên, bọn hắn thậm chí có thể dùng tinh thần lực đi quét hình xung quanh hết thảy, đó là ngay cả ma pháp đều không thể che đậy quét hình phương thức, hình tượng, thanh âm, nhan sắc vân vân đều có thể quét hình nhập trong đầu. Đến một bước này, tinh thần lực khống chế giả đã là phi thường cường đại, có thể nói là chiến trường đại sát khí. Một tinh thần lực khống chế giả nếu là tham dự vạn người đại chiến, có thể để bất luận cái gì một đội quân tăng lên ba thành đó là tất cả chiến lực, có thể tùy tiện dò thăm bất luận cái gì bí ẩn tư ẩn, tại thương nghiệp trên cũng là không chỗ địch nổi. Thậm chí có thể tùy tiện xem xét bất luận cái gì ma pháp sư ma pháp tháp cùng bất luận cái gì thư tịch, có thể nói, đến một bước này tinh thần lực khống chế giả cơ hồ có vô hạn rộng lớn tương lai, thành tựu không thể đoán trước. Thậm chí tiến thêm một bước tinh thần lực khống chế giả, bọn hắn tâm linh ý thức bắt đầu hướng về siêu phàm thoát tục cảnh giới mà đi, bọn hắn có thể dựa vào ý niệm liền khống chế hàng ngàn hàng vạn người, bọn hắn có thể một cái hô hấp ở giữa liền đem một truyền kỳ ma pháp sư tâm linh ý thức bóp méo hoặc là xé thành mảnh nhỏ, trừ phi là bán thần. Nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh, không phải bất luận cái gì bán thần dưới đây sinh vật đối mặt bọn hắn lúc, có thể ngay cả dãy dụ dưới đây đều làm không được. Bọn hắn tâm linh thậm chí cường đại đến có thể bóp méo hiện thực vật chất, lẫn lộn chân thực cùng hư ảo khác biệt, đem huyễn thuật biến thành chân thực, đem sinh tử nghịch chuyển, thậm chí càng cường đại hơn sau còn có thể sáng tạo ra hư ảo cùng thế giới chân thật, tự như sáng thế thần. Bất quá từ không có bất kỳ cái gì tinh thần lực khống chế giả có thể trưởng thành đến một bước này, bởi vì bọn hắn tâm linh bích chướng là hướng ngoại hình. Trên thế giới này, bọn hắn là dễ dàng nhất cảm thấy được thấp vĩ độ tồn tại nhóm sinh linh. Quản chi chưa từng tiếp xúc qua thấp vĩ độ, bọn hắn cũng có thể tùy tiện nghe được thấp vĩ độ rên rỉ cùng thì thầm, sau đó tại học sẽ như thế nào chưởng khống tinh thần lực của mình trước đó, liền đã bị thấp vĩ độ cho ăn mòn, từ một cái tiềm lực vô hạn tồn tại chuyển biến thành một viên thấp vĩ độ bom hẹn giờ. Hạo trước mặt thiếu nữ này chính là như vậy tinh thần lực khống chế giả, nàng mặc dù liền tinh thần lực khống chế giả phương diện còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể cảm nhận được ngoại giới thiện ý cùng ác ý. Mà không hề nghi ngờ, nàng đã biểu hiện ra tinh thần lực khống chế giả dấu hiệu tới. Là, nàng mẫu thân rất có thể là nguyên sơ yêu tinh cây, là trời sinh đờ ruồi, phụ thân của nàng thì có thể là biên cảnh hầu phi lét hầu tước, là cao giai ma pháp sư, bọn hắn không có khả năng không có phát giác được chính mình hài tử dị thường, mà có ma pháp sư cùng đờ ruồi song trọng bảo hộ, nàng nhỏ yếu lúc xác thực có thể che đậy lại thấp vĩ độ thì thầm, nhìn kỹ, trên người nàng đồ trang sức đều là ma pháp kỳ vật, có lẽ những cái này ma pháp kỳ vật càng nhiều hơn chính là che đậy tinh thần lực của nàng ngoại phóng. Hạo nhìn kỹ thiếu nữ này nửa ngày, trong lòng của hắn có một chút thương hại, bởi vì tinh thần lực khống chế giả theo tuổi tác tăng trưởng, tinh thần lực liền sẽ tự nhiên mà vậy vô hạn tăng trưởng xuống dưới, sớm muộn có một ngày, cha mẹ của nàng đem cũng không còn cách nào cho nàng bất luận cái gì che chở, mà tới lúc đó, nàng đem trực diện thấp vĩ độ vô cùng hắc uyên, khi đó, nàng chỉ sợ là muốn chết cũng khó khăn, trời mới biết được sẽ kinh lịch cái dạng gì khủng bố. Tiểu thư, ta có gì có thể giúp ngươi không? Hạo lại một lần nữa nói ra. Thiếu nữ thở dốc vài tiếng. Liền cười nói, hiện tại ngươi so trước đó chân thành nhiều, nói thật, ngươi sát tâm quá nặng đi, ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên gặp được người như ngươi, trong lòng sinh ra sát ý, lập tức liền muốn đi lại sao? Mà lại ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, hai lần có thể cho rằng ngươi là đang thử thăm dò, đừng đến lần thứ ba a, ta nhưng là ma pháp sư. Cẩn thận ta phản sát ngươi. Hạo có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, thiếu nữ này đến cùng được bảo hộ được tốt bao nhiêu a? Ma pháp sư, hoặc là thuyết pháp hệ chức nghiệp giả xác thực tôn quý, bao trùm tại khác chức nghiệp giả trên đường. Nhưng đó là chỉ nhân tiềm lực phát triển cùng nhân liên quan đến lĩnh vực mà nói, đơn thuần lấy sức chiến đấu đến nói, hệ chiến đấu chức nghiệp giả tịnh không phải là không có cực kỳ mạnh mẽ, tỉ như cổ thú nhân nhất mạch bên trong liền có cổ huyết chiến sĩ loại này cực thưa thớt. Mà chiến lực cường hãn đến biến thái nghề nghiệp đạo lộ, mà một cái ma pháp sư nếu là không có sớm thi triển bảo hộ ma pháp, cận thân cùng một chiến sĩ mặt đối mặt, cái kia trực tiếp liền chết chắc, cái này cùng ma. Pháp sư bản thân không quan hệ, chỉ là cùng chiến lực cùng tính hạn chế có quan hệ. Tiểu thư, ta có gì có thể giúp ngươi không? Hạo lần thứ ba hỏi. Thiếu nữ lúc này nhìn chung quanh một chút gian phòng, nàng nhíu cái mũi của mình nói, thật sự là kỳ quái. Người bất quá là một phổ thông nhận, ở cũng là loại này người hầu ở gian phòng, không có gì đặc thù à, nhìn cũng không giống là minh hệ trận doanh gian tế, vì cái gì tên kia ám tinh linh cao giai ma pháp sư sẽ cùng ngươi một mực dùng ma pháp nối liền. Phải biết cái này rất có thể sẽ bại lộ nàng tư ẩn à, nàng là ma pháp sư, còn là nữ hài tử. Chẳng lẽ nói, Hạo ánh mắt có chút sắc bén, hắn biết, nếu để cho ngoại giới biết hắn cùng tinh linh tộc ký kết chủ phó khế ước. Mà lại hắn là chủ, tinh linh tộc là bộc, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí là bảo hộ những cái kia cùng hắn ký kết khế ước các tinh linh, hắn rất có thể sẽ biến thành không chết không sống trạng thái, tỉ như hoặc thi thể tiêu bản loại hình. Ngươi là tên kia ám tinh linh nhân loại người yêu. Thiếu nữ thở mạnh đồng dạng đột nhiên nói ra. Hạo kém chút trực tiếp úp sấp trên mặt đất, hắn suy tư trong lòng không ngừng lấp lóe, liền đắng chát cười nói, tiểu thư là quý nhân. Tự nhiên phải biết ta là một nhân loại, nếu là bị ngoại giới phát hiện cùng tinh linh quý nhân có tình yêu. Chờ đợi ta tuyệt đối là chết không có chỗ chôn, ta người yêu. Người yêu của ta, nàng cũng tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt, đây cũng là vừa mới ta đối tiểu thư sinh ra sát ý nguyên nhân, bởi vì ta nhất định phải bảo hộ nàng, ta quản chi là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng thân bại danh liệt, nhưng là tiểu thư ngươi cũng là vô tội, cho nên ta đằng sau không có cái này sát ý. Thực tế đến cuối cùng cùng đường mạt lộ, ta sẽ tự sát đến bảo toàn thanh danh của nàng. Nói lời này lúc, Hạo lấy hắn đối với mình tinh thần, ý chí, ký ức lực khống chế, dùng bản thân thôi miên phương thức để cho mình tin tưởng mình lời đã nói ra là chân thật. Mà lại hắn còn đưa vào trước đó cái đó không cách nào hồi ức trong mộng cảnh tình cảm, trong lúc nhất thời lời nói ra thật phản phất là chân tình thực lòng. Thiếu nữ nhìn kỹ Hạo nửa ngày, nàng mới im lặng, cách vài giây sau. Nàng bỗng nhiên mặt giãn ra đối Hạo cười nói, ta biết, yên tâm đi, ta đối với nhân loại tịnh không có bất kỳ cái gì kỳ thị, nói thật, đều vì sinh vật có trí khôn, ta cũng không thể nào hiểu được vì cái gì nhân loại các ngươi sẽ như vậy hèn mọn, vì cái gì bọn hắn sẽ như thế đối đãi các ngươi, nhưng là sinh mệnh đều là giống nhau. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì các ngươi bảo thủ bí mật này. Hạo chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngươi. Tiểu thư, ngài là một cái tâm địa thiện lương mà cao quý người, ta nhất định sẽ đem ân tình của ngài khắc trong tâm khảm. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nàng lại cau mũi một cái, liền nói với Hạo, nơi này hương vị thực tế là có vấn đề, nếu không chúng ta đổi. Một cái phòng. Nói thật, ngươi người yêu thật sự có chút tự tư đâu, chính mình cũng đã là cao giai ma pháp sư, chính là để người bên ngoài phát hiện nàng đối với nhân loại tốt một chút lại như thế nào. Người bên ngoài ai còn dám nói thêm cái gì sao? Chính là sợ lời đồn đại gì chuyện nhảm, thế mà liền để cho mình người yêu ở người làm này phòng. Không nói, đổi một cái phòng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng ngươi người yêu sự tình như thế nào? Hạo liền lộ ra khó xử biểu lộ, dùng chần chờ mà kiên định giọng nói, tiểu thư, xin tha thứ ta cự tuyệt, đây là nàng là ta lập thành gian phòng. Ta không thể đi, còn có, nàng. Không muốn để bên cạnh người biết chúng ta sự tình, thật xin lỗi, tiểu thư. Thiếu nữ giật mình, nàng đứng dậy đi hai bước, thực tế là bị nơi này mùi phiền đến không được, nàng liền nói, vậy ta liền đi, việc này ta định sẽ vì ngươi giữ bí mật, nhưng không phải là không có đại giới nha. Lúc nào ngươi đem ngươi như thế nào kết bạn ngươi người yêu cố sự nói cho ta, lúc nào liền xem như chấm dứt ta bảo mật sự tình, tóm lại, hôm nay là yến hội, ta còn muốn trở về đâu. Nói xong, thiếu nữ quay người liền hướng cửa chính đi đi. Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thiếu nữ này đi đến cửa chính, nàng bỗng nhiên quay đầu về Hạo nói ra, đúng, tên ta là Niệm Chi, nhớ kỹ rồi, về sau ta tìm tới cửa lúc, cũng không nên giả vờ như không biết ta nha. Nói xong, thiếu nữ phất phất tay, thoải mái đi đến lối đi nhỏ nơi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thiếu nữ này rời đi sau một hồi, Hạo mới yên lặng đem cửa lớn đóng lại, sau đó một lần nữa ngồi xuống trên ghế, hắn mặt không đổi sắc. Chỉ là nhắm mắt tiếp tục bắt đầu lắng nghe Ad bên kia truyền lại mà đến thanh âm. Lúc này, Ad mới dùng hơi có vẻ thanh âm lo lắng nói, vừa mới làm sao? Vì cái gì ta nghe không được ngươi bên kia thanh âm? Là chuyện gì xảy ra sao? Hạo nhẹ giọng hồi đáp, không có gì. Có chút chuyện nhỏ, chờ các ngươi trở về lại nói chuyện đi, hiện tại yến hội chính thức bắt đầu sao? Ad bên kia dừng một chút, liền truyền lại thanh âm nói, nhanh. Biên Cảnh Hầu đã ra sân, mang theo thê tử của hắn, một Sâm tinh tộc quý nữ, Biên Cảnh Hầu quả nhiên là uy tín lâu năm cao giai ma pháp sư à, hắn toàn thân trên dưới chí ít có 7-8 kiện ma pháp kỳ vật, ngay cả ma pháp của hắn sư huy chương đều hữu ma phỏng theo vết tích, sách, thật sự là tài đại khí thô đâu. Hạo nghe ép lời nói, hắn có một câu không một câu đáp lại, trong đầu đâm chiêu suy nghĩ lại là trước kia thiếu nữ kia Niệm Chi sự tình. Lần này xuất hiện ngoài ý muốn. Trên bản chất vẫn là hắn đại ý, ma pháp là trên thế giới này lực lượng học thuyết nổi tiếng, mà lại là lớn nhất lực lượng học thuyết nổi tiếng, trừ chiến đấu bên ngoài, càng là có thể dùng tại sinh hoạt sản xuất cùng nhiều phương diện, thậm chí ma pháp lực lượng còn có thể dùng cho sinh mệnh bản chất nhảy lên trên, tỉ như một ít đại quý tộc đại phú hào, bản thân là người bình thường, mà bọn hắn dựa vào tài phú cùng quyền thế, tự nhiên có thể để các ma pháp sư vì bọn họ phối trí tuổi thọ dược tề. Thậm chí sử dụng một chút cấm kỵ ma pháp đến gia tăng tuổi thọ, tăng cường thể chất loại hình. Cho nên hắn sớm cái kia nghĩ tới, để ép dùng liên thông ma pháp về sau, rất có thể sẽ bị trận này yến hội bên trong ma pháp sư khác phát hiện, mà cái này liền có thể dẫn đến tiết lộ bí mật. Đương nhiên, một cao giai ma pháp sư tự nhiên có rất nhiều đặc quyền, người biết đều sẽ không nhìn chi, không phải cao giai ma pháp sư uy nghiêm chẳng lẽ cũng không cần. Chỉ là khó đảm bảo không có cùng loại Niệm Chi dạng này rết đầu xanh nhất định phải tra ra như thế về sau, đây chính là ngoại ý muốn, mà ngoại ý muốn là Hạo ghét nhất đồ vật, rất có thể sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà dẫn đến hắn mưu đồ thất bại. Cho nên hắn về sau tất nhiên còn muốn cực kỳ thận trọng mới là. Đồng thời, cái này Niệm Chi xuất hiện, cũng làm cho Hạo hiện tại có hai đầu lựa chọn thứ nhất, lập một chút nửa thật nửa giả hoang ngôn, đem cái này Niệm Chi đuổi đi. Sau đó dần dần đoạn mất quan hệ, cùng loại quý tộc này người ta đại tiểu thư, kỳ thật cũng chính là đồ mới mẻ, giải quá trình về sau, dần dần cũng sẽ cảm thấy chán. Cái lựa chọn này thắng ở an toàn, chỉ cần không có quan hệ, về sau Niệm Chi cũng khả năng không lớn vô duyên vô cớ vạch trần nàng cái gọi là chân tướng tới. Còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là cùng cái này Niệm Chi tiến hành tiếp xúc, dẫn tới hắn lòng hiếu kỳ, dần dần làm sâu sắc quan hệ. Nhất dễ dàng để hắn gia nhập tập hợp trong cơ thể, làm như vậy chỗ xấu tự nhiên là cực lớn, đó chính là tập thể bí mật rất có thể sẽ bị tiết lộ, mà lại cho dù không tiết lộ, cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi giấu giếm. Hạo sở dĩ có lựa chọn thứ hai ý nghĩ, mấu chốt kỳ thật chính là Niệm Chi tinh thần lực khống chế giả thân phận, một tinh thần lực khống chế giả, đối một đoàn đội đến nói quả thực quá trọng yếu, không có cũng liền thôi, phát hiện như thế một cái lớn lên tinh thần lực khống chế giả. Nếu là từ bỏ Hạo là thật không cam tâm, mặc kệ là tinh thần lực kết nối, còn là tinh thần lực quét hình, thậm chí đơn giản nhất thiện ý ác ý cảm giác đo, đây đều là rất nhiều ma pháp đều làm không được sự tình, có thể nói đối đoàn đội tăng cường thật là chất biến, đặc biệt là tiếp xuống linh vị ma pháp sư di tích thăm dò, nếu là có một tinh thần lực khống chế giả, Hạo thậm chí dám hiện tại liền dẫn đội tiếp tục hướng xuống thăm dò. Bất quá muốn để Niệm Chi gia nhập đoàn đội, cần phải có mấy cái đặc biệt nan đề cần phải giải quyết, cái thứ nhất, nhất định phải giải quyết có thể vấn đề tiết lộ bí mật. Cái thứ hai, Niệm Chi là quý tộc nữ, có gia tộc gia thế, không có khả năng gia nhập mạo hiểm đoàn. Cái thứ ba, Niệm Chi tinh thần lực khống chế giả thân phận bản thân liền là một quả bom hẹn giờ, vạn nhất bị ăn mòn, cái kia toàn bộ đoàn đội đều sẽ gặp nguy hiểm. Cái thứ nhất nan đề cùng cái thứ hai nan đề kỳ thật theo Hạo cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, nếu là trong bình thường khẳng định là lớn nhất nan đề, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ Niệm Chi cái này tinh thần lực khống chế giả, mà tình huống hiện tại là, Minh Hệ trận doanh công khai phong tỏa tinh linh đế quốc biên cảnh. Mà lại lúc nào cũng có thể đại quy mô hàng lâm, loại tình huống này, thực vật liên minh chỗ này biên cảnh lúc nào cũng có thể lâm vào trong chiến loạn. Hạo đế ép đưa ra bán ma pháp pháo quân công đề nghị. Thứ nhất tự nhiên là kiếm tiền, nguyên nhân thứ hai kỳ thật cũng là tăng cường phương này đường biên giới thực lực. Nói thật, Hạo Tịnh không cảm thấy dựa vào chỗ này biên cảnh thực vật liên minh quân đội liền có thể chống cự Minh Hệ trận doanh công kích. Từ Hạo biết rõ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến tin tức đến xem, Hà Vị Diện các thế lực lớn cùng trận doanh, thực lực kỳ thật so Hồng Hoang đại lục vạn tộc phải cường đại. Trên cơ bản một cái Hà Vị Diện thế lực, liền cần một phương đế quốc mới có thể miễn cưỡng địch nổi. Đây là miễn cưỡng địch nổi thế thôi, Hạ Vị Diện cường đại nhất tam đại thế lực, vượt sâu không đáy, ba to địa ngục, luyện ngục, cái này tam đại thế lực, càng là cần mấy cái vạn tộc trước trăm tạo thành minh ước mới có thể địch nổi. Lúc trước lần thứ nhất vạn tộc đại chiến, sinh mệnh mẫu thù bị thiêu hủy về sau, Hạ Vị Diện thế lực tàn phá bừa bãi Hồng Hoang đại lục, không biết bao nhiêu chủng tộc. Tổ địa bị đánh vỡ, bao nhiêu chủng tộc vì vậy mà liền diệt tộc. Thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc tộc nhân bị mang đi Hạ Vị Diện thế lực thế nhưng là cực kỳ cường đại. Minh Hệ trận doanh như thật hoàn toàn hàng lâm, trừ phi tinh linh đế quốc có thể trên dưới một lòng, xuất ra tinh linh tộc thực lực chân chính cùng nội tình, không phải ngay cả tinh linh tộc tự thân đều nguy hiểm, càng đừng đề cập tinh linh tộc rất nhiều phụ thuộc, Hạo tuyệt không tin thực vật liên minh có thể chỉ dựa vào tự thân liền chống lại Minh Hệ trận doanh, quảng chi Minh Hệ trận doanh không có phái ra chính quy đại bộ đội. Cũng không phải cái này khu biên khu có thể chống cự. Nơi này sớm muộn cũng sẽ bị Minh Hệ trận doanh xâm lược xuống tới. Nếu là biên phòng bị phá, Minh Hệ trận doanh xâm chiếm này phương, đến lúc đó nơi này lập tức liền là chiến loạn chi địa, mà biên cảnh hầu nếu là xem thời cơ được nhanh, còn có cơ hội trốn vào nội địa, mà cái này mất thổ mất phòng sự tình cũng phải bị trùng điệp trị tội, còn tốt cái này biên cảnh hầu bản thân là cao giai ma pháp sư, vĩ lực quy về tự thân. Liên minh cũng không dám quá mức bức bách trừng phạt, nhiều nhất chính là tiền phạt phạt địa, tính mệnh không ngại, dựa vào cao giai ma pháp. Sư thân phận, tương lai còn có khởi phục thời điểm. Nhưng nếu là xem thời cơ không nhanh, cái kia cái này biên cảnh hầu có thể liền chết chắc, Minh Hệ trận doanh cần chính là đại lượng sinh hồn, oán khí, nguyền rủa vân vân, mà cao giai ma pháp sư sinh hồn đối với Minh Hệ trận doanh đến nói, liền giống như bảo thạch bảo bối đồng dạng, tuyệt sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Cho nên biên cảnh hầu sinh tử chỉ ở 5 năm số lượng. Nếu là biên cảnh hầu chết, vậy cái này Niệm Chi liền không còn có thứ nhất nan đề cùng thứ hai nan đề vấn đề, tới lúc đó, Hạo nếu là thu lưu nàng tiến vào đoàn đội, cái này ngược lại sẽ có được hắn công nhận. Là nhân nghĩa. Về phần cứu vớt biên cảnh hầu, cứu vớt phụ thân nàng cái gì, vẫn là câu nói kia, Hạo tính là gì? Một cái chỉ là nhân loại, có tư cách gì là toàn bộ liên minh một phương biên khu trần thuật? Một là không có trần thuật con đường, hai là hắn là nhân loại thân phận, chính là hắn thật có thể trần thuật, không nói trước biên cảnh hầu nghe hay là không nghe, chỉ là lời nói chính là đối vạn tộc khinh nhờn, không biết bao nhiêu người sẽ giết chi cho thống khoái, mượn các loại việc ngầm biện pháp đến xử lý hắn, cho nên Hạo mượn ép đề nghị, xuất ra bán ma pháp pháo, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Về phần muốn hắn đi cứu biên cảnh hầu cái gì? Thật coi hắn là thánh vị thần linh hay sao? Về phần cái thứ ba nan đề, cái này kỳ thật mới là trọng yếu nhất căn bản nhất nan đề, tinh thần lực khống chế giả tuyệt đối không vòng qua được đi khảm, một khi tinh thần lực bị thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại phát giác, cái kia lập tức liền là lớn họa, chẳng những nàng sinh tử lưỡng nan, tập thể cũng lại bởi vậy mà hủy diệt. Nếu muốn đem niệm chi thu nhập đến đoàn đội bên trong, như vậy cái vấn đề khó khăn này chính là sinh tử đại nạn, Hạo nhất định phải giải quyết về sau mới có thể quyết định. S đã là cao giai ma pháp sư, có ta vì nàng phân tích ma pháp thuật thức, phân tích phù văn chân ý, nàng ngưng tụ siêu ma kỹ xảo tâm chi ma pháp trận chắc chắn sẽ vô cùng dễ dàng, tốc độ viễn siêu bất luận cái gì ma pháp sư tưởng tượng, như thực sự linh vị ma pháp sư phù không ma pháp tháp, cái kia nàng có thể tại trong vòng 5 năm liền có thể trở thành truyền kỳ ma pháp sư, một truyền kỳ ma pháp sư, có thể đủ che chở niệm chi tinh thần lực đến tinh thần lực kết nối cùng tinh thần lực quét. Hình một bước này. Mà. Hạo khẽ lắc đầu, mà người không phải cỏ cây, há có thể vô tình. Nếu là đến nhất khẩn yếu quan đầu. Để người chết ngay tại chỗ, Hạo là không có bất luận cái gì chần chờ, thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể đi chết, huống chi người khác. Mà như không phải thật tâm đối đãi, là chỉ đem gia nhập đoàn đội thành viên xem như tiêu hao phẩm, hữu dụng lúc liền dùng, không thời gian sử dụng liền vứt bỏ, thậm chí giết chết, chuyện như vậy vượt qua Hạo tâm lý lằn ranh. Trừ phi hắn có thể giải quyết niệm chi tinh thần lực khống chế giả tai họa ngầm, không phải hắn là sẽ không để cho hắn gia nhập vào đoàn trong đội. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ tên này tinh thần lực khống chế giả. Hạo yên lặng nghĩ đến. Đến cuối cùng đều là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể làm xuống quyết định này. Thực sự là... quá đáng tiếc a, tinh thần lực khống chế giả a, chỉ tiếc hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến thấp vĩ độ. Cái kia là người sống chớ tiếng địa phương, đừng nói là ảnh hưởng, chỉ là biết được liền có thể. Biết được. Chờ một chút. Hạo trong mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, thấp vĩ độ hạ, có lẽ cũng không phải là không có thể địch nổi, thậm chí áp chế những cái kia bí ẩn tồn tại, thí dụ như. Vị tôn giả kia. Từ thương nghiệp liên minh mà lên. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chiến truyền kỳ. Chiến bán thần, chiến linh vị, chiến thánh vị, lấy không phải thánh vị thần linh chi thân, càng quét hai đại liên minh, thành tựu bá chủ chi tư, về sau càng là đi sứ tinh linh tộc, tham dự ngân sắc đại địa chiến dịch, lại sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, cơ hồ có thể nói là lấy nhân loại chi thân quét ngang hồng hoang đại lục, uy áp toàn bộ đa nguyên, tại cuối cùng, lấy cá nhân chi thân nghênh chiến đông thiên nhị hoàng, đem. Cái này hai hoàng cùng nhau kéo vào thấp vĩ độ. Mặc dù tự thân cũng nhập thấp vĩ độ, nhưng cái này cái thế vô song anh hào đúng là người người tán thưởng. Loại tồn tại này, quản chi là nhập thấp vĩ độ, Hạo tin tưởng vị tôn giả này cũng tuyệt đối có thể bao trùm tại bất luận cái gì bí ẩn tồn tại phía trên, hắn sở được đến quà tặng liền là tuyệt đối chứng minh, như vị tôn giả kia bị bí ẩn tồn tại cùng thấp vĩ độ cho ăn mòn, vậy hắn cũng không có khả năng đạt được quà tặng, không có khả năng có được hôm nay cấp 3 chiến sĩ thực lực, người tôn giả kia. Tất nhiên tại thấp vĩ độ bên trong vẫn là anh hào cái thế, không người địch nổi. Nếu là niệm chi có vị tôn giả kia che chở, có thể giúp nàng che chở bí ẩn tồn tại ăn mòn cùng nhìn trộm đâu. Cái kia niệm chi có phải hay không là từ trước tới nay, một cái duy nhất có thể trưởng thành không ngại tinh thần lực khống chế giả đâu. Hạo trong lòng đập mạnh, trong lúc nhất thời cảm thấy mình phản phất đào được một khối bảo tàng khổng lồ. Chương 71, chiến loạn đến. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 71, chiến loạn đến tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám S đưa ra bán ma pháp pháo, tại trên yến hội lập tức kinh động đám người, lập tức biên cảnh hầu Philet hầu tước cùng một chút biên cảnh quyền quý đều là liên tục truy vấn, mà S có Hạo ở sau lưng truyền lời, nói ra đều là giọt nước không lọt, càng là xuất ra Hạo sớm liền chuẩn bị tốt bản vẽ tại chỗ giảng giải, đương nhiên. Phù văn cái gì khẳng định không có khả năng trực tiếp xuất ra, nhưng... chỉ là cái này, nàng lời nói có độ tin cậy chính là biên độ lớn tăng lên. S là tinh linh tộc nhân, bản thân lại là cao giai ma pháp sư, cho nên hiểu được một chút phù văn biến hình tổ hợp mới là đúng lý, thậm chí có thể ngay cả ma pháp mê tỏa đều hiểu được, những vật này mặc dù để ngoại nhân, đặc biệt là ngoại tộc các ma pháp sư trong mà thèm, nhưng đây là tinh linh tộc cấm kỵ, nếu là động những cái này... tỉ như ma pháp mê tỏa cái gì, thậm chí tinh linh tộc thánh vị đều sẽ vì thế hàng lâm. Mặc dù cái này bán ma pháp pháo xác thực lợi ích có chút mê người, mà cái này cùng tinh linh tộc kiểu mới tinh thạch ma pháp pháo, hoặc là ma pháp mê tỏa pháo loại hình khác biệt. Loại này giá rẻ thức ma pháp pháo kỳ thật tịnh không thế nào phạm húy, cũng chỉ là phổ thông linh thạch tiền hàng thôi, cũng không phải là loại kia một cái liên minh đều khát vọng chiến lược binh khí. Cho nên đến đằng sau, Ad cùng biên cảnh hầu tước ký tên một loạt hiệp nghị, bởi vì nhân lực vấn đề, Ad hứa hẹn từ nàng cung cấp 100 cái bán ma pháp pháo, mỗi cái lấy 500 linh thạch bán ra, đồng thời, biên cảnh hầu tước một lần tính đền bù nàng 20 vạn linh thạch làm mua đức tài chính, tuy là mua đức, xen vào Ad cao giai ma pháp sư thân phận, tại trong lúc này, mỗi tạo một khung bán ma pháp pháo. Mặc kệ là hầu tước phủ, biên cảnh chính phủ, còn là khác quân công tài sản, đều phải trả cho Ad 10 linh thạch phí độc quyền dùng. Tính như vậy, chỉ một lần tính thu nhập liền có gần 25 vạn linh thạch, lại thêm trong vòng 5 năm mỗi cái bán ma pháp pháo 10 linh thạch phí độc quyền dùng, cái này bán ma pháp pháo cần thiết vật liệu chỉ là sắt tài, tốt một chút dùng vật liệu thép, đầu nhập cực nhỏ, tại những cái kia quân công thế lực lớn trong tay, mỗi ngày tạo 1.000 cái ra đều là bình thường. Biên cảnh chính phủ càng có thể vạn chiếc chế tạo, những cái này toàn bộ cộng lại. Có thể đến cuối cùng có thể thu nhập 100 vạn linh thạch cũng có thể. Bất quá những cái này liền cần thời gian, có thể tại minh hệ trận doanh xâm lấn sau 1-2 năm, thậm chí càng lâu mới có thể có nhiều như vậy, tại hạo kế hoạch hạn định thời gian bên trong, đoán chừng tổng nhập 50 vạn đến 60 vạn linh thạch cũng liền không sai biệt lắm. Mà cái này cũng đầy đủ. Hạo cùng ép bọn người trở lại Tố Lan thành phố trụ sở bên trong, Hạo lập tức liền xuất ra một tờ giấy giao cho Nodo, để hắn lập tức ở chung quanh thành thị bên trong bắt đầu mua những vật này. Cả tờ giấy trên vật phẩm có hơn mấy trăm loại. Mà lại trong đó một chút muốn số lượng cực lớn, không phải tiểu thương nhân có thể ăn được đến, Nodo chỉ là nhìn xem cái này tờ đơn liền biết, hắn tiếp xuống đoán chừng 1-2 tháng bên trong đều khó lường thanh nhàn, bất quá đối với mấy cái này hắn ngược lại là không quan trọng. Tương phản trong lòng của hắn còn tràn ngập khuấy động, nhìn xem đoàn đội kiến thiết càng ngày càng trên quỹ đạo, nhìn xem đoàn đội thực lực càng ngày càng mạnh, động lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, mà lại Hạo. Càng là đem chuyện này giao cho hắn, hắn tại trong đoàn đội địa vị liền càng vững chắc. Từ hiện tại đến xem, trong đoàn đội địa vị cao nhất tự nhiên là Hạo, vị thứ hai tuyệt đối là S, cao giai ma pháp sư vậy, mà vị thứ ba hiện tại không hề nghi ngờ là hắn. Hiện tại cái địa vị này còn nhìn cũng không được gì, mà Nodo tin tưởng tương lai cái địa vị này khẳng định có thể để hắn hưởng thụ được đầy đủ đồ vật. Đồng thời, Hạo còn cho ép 15 vạn linh thạch, để nàng mang theo An Dương đi đến thực vật liên minh nội địa nào đó trứ danh thành lớn, đây là gần với thực vật liên minh thủ đô thành lớn, là thực vật liên minh nhất là nổi tiếng thương nghiệp đô thị. Để ép đi tham gia chỗ đó tổ chức ma pháp sư đấu giá hội, Hạo yêu cầu chính là, chỉ ít mua 2 thanh một tay ma pháp vũ khí, một cái cán dài ma pháp vũ khí, 2 kiện khoảng chừng ma pháp kỳ vật, cùng cao giai ma pháp sử dụng vững chắc tinh thần lực cùng ma lực ma pháp dược tề loại hình. Trọng yếu nhất chính là, S ít nhất phải mua được một cái 3 mét vuông lớn nhỏ ma pháp sư chuyên dụng không gian giới chỉ. Hạo thậm chí nói thẳng những linh thạch này toàn bộ sử dụng hết đều không sao, mà hắn yêu cầu những vật này nhất định phải toàn bộ mua được. Cái này tự nhiên là Mỹ Xoa. 15 vạn linh thạch khoản tiền lớn vậy. Ad tính toán một cái những vật này, sang quý nhất chính là không gian giới chỉ ma pháp kỳ vật, 3 mét vuông cần dùng đến chí ít 3 gram thất độ kim loại này siêu trân kim loại hiếm, bất quá tổng giá trị kỳ thật cũng liền 5-6 vạn linh thạch trên dưới, mấu chốt nhất còn là ma pháp sư chuyên dụng, có ma lực làm năng lượng đến sử dụng, giá cả không coi là quý, nhưng nếu là không phải ma pháp sư chuyên dụng không gian giới chỉ, đó chính là truyền kỳ cấp ma pháp kỳ vật. Chính là nửa mét khối. Lớn nhỏ không phải ma pháp sư chuyên dụng ma pháp giới chỉ giá trị đều tại 100 vạn linh thạch trở lên. Ad tính toán một chút, Hạo yêu cầu những vật này, không sai biệt lắm giá trị tại 12 đến 15 vạn linh thạch khoảng chừng, Hạo cho 15 vạn linh thạch, đây chính là tuyệt đối bảo hộ, nếu là có bao nhiêu, Ad cảm thấy cái này nên tính là nàng tiền tiêu vặt đi. Hẳn là cũng được a. Lập tức Ad liền cùng An Dương hứng thú bừng bừng chạy tới chỗ kia thành thị. Cái này bản thân liền là lấy tiền đi để nàng mua đi lại, đối với nữ nhân mà nói, đây quả thực là không cách nào kháng cự sự tình, đây quả thực để nàng hỏng. Trừ hai phe này đi lại, còn lại linh thạch Hạo cũng không có bảo lưu lấy. Kim loại mua các loại nguyên vật liệu cùng đại lượng phổ thông dược liệu, từ cầm tới dược liệu bắt đầu, trong mỗi ngày mỗi một tên luyện tập võ kỹ nhân loại tộc nhân toàn cũng bắt đầu ngâm tắm thuốc, mà Hạo chính mình cũng năm võ kỹ bên trong chuyên môn là hóa kình chuẩn bị tắm thuốc, thậm chí Hạo còn cố ý phân tích những dược vật này, gia tăng cùng cắt giảm một chút không cần, tương khắc dược vật, bởi vậy mà thành tắm thuốc mặc dù phụ tải khá lớn, thành viên bình thường trong tộc căn bản là không có cách sử dụng, mà với hắn mà nói liền không sao, nhục thể của hắn đầy đủ sử dụng dạng này tăng cường hình tắm thuốc. Trong mỗi ngày, thân thể của hắn đều đang thông thả mà không có đình chỉ mạnh lên. Giống như đây, yến hội sau lại là thời gian nửa tháng đi qua, Nodo yên nguyên còn tại không ngừng mua Hạo chỗ thứ cần thiết, mà S bên kia cũng còn chưa hề quay về, Hạo muốn đồ vật nhiều mà tạp, quản chi là Nodo cái này già dặn năng lực cũng vô pháp ngắn thời gian bên trong xong xuôi, về phần S bên kia, nếu là cố ý cầu mua, giá cả kia coi như quý nhiều, chỉ có chờ đợi đấu giá hội trên có người bán ra, cho nên trong lúc nhất thời cũng chưa hề quay về. Mà nửa tháng này bên trong, có đầy đủ tắm thuốc, trong mỗi ngày lại là liều mạng huấn luyện. Lại thêm đồ ăn không thiếu, mỗi bữa đều có ăn thịt, Hạo các tộc nhân từng cái đều huấn luyện được cường tráng, từng cái đều tập được võ kỹ, nhất làm cho Hạo cảm thấy hưng phấn là, có trí khôn sĩ quan bên trong, có 7 người trở thành minh kình cảnh võ giả, thân thể của bọn hắn tố chất đều chiếm được to lớn tăng lên, mặc dù khẳng định không bằng hắn trở thành minh kình cảnh lúc mạnh như vậy, mà cũng có khí huyết nắm thủ đoạn. 7 cái sĩ quan phối hợp trọng kiếm trọng đao, 7 người hợp lực xuống, cũng đủ để cùng 2 tên cấp 1 khoảng chừng chiến sĩ tương hỗ chống lại. Đây vẫn chỉ là 7 người, nếu là toàn bộ tộc nhân đều trở thành minh kình cảnh, cái kia Hạo cảm thấy cái đoàn đội này mới thật là đã có thành tựu, quản chi là đối mặt kích thước ngang hàng minh hệ trận doanh đều không cần phải lo lắng cái gì. Sau đó tại nửa tháng này sau hiện tại, một ngày ngủ trưa thời gian về sau, Hạo yên nguyên mang theo nhân loại các tộc nhân bắt đầu thao luyện, hắn vừa mang theo tộc nhân chạy 10 km phụ trọng chạy cự ly dài, còn không có trở lại trụ sở, hắn liền thấy tại ngoài trụ sở ngừng một chiếc xe ngựa sang trọng, nhìn thấy xe ngựa này, Hạo trong lòng liền có chút nói thầm. Bất quá trụ sở bên trong còn có đựng các tinh linh lưu thủ, lập tức hắn cũng không nhiều lời, mang theo các tộc nhân hướng về trụ sở cửa hông mà đi, dự định vòng qua cái này chiếc xe ngựa sang trọng. Lại không muốn. Lúc này tại xe ngựa sang trọng bên ngoài liền có một cái hoang thoát thiếu nữ vừa hướng hắn phất tay, vừa nói với hắn, Thiên, đến từ Nhật Bộ Lạc Thiên, chớ đi, ta tìm chính là ngươi. Hạo lập tức liền biết đó là ai, đồng thời hắn liền cảm thấy mình bó tay toàn tập, loại sự tình này vượt qua hắn chưởng khống ngoài ý muốn cảm giác lập tức lại tới, đây là niệm chi, biên cảnh hầu tiểu thư. Không nghĩ tới nàng thật đúng là chạy đến nơi đây đến, nhà nàng đại nhân chẳng lẽ đều không quản một chút sao? Niệm Chi gặp Hạo đứng tại chỗ không động đậy, nàng thế mà liền trực tiếp chạy tới, nàng bên cạnh 2 tên thị nữ cùng 1 gã hộ vệ lập tức đều là quá sợ hãi, tất cả đều đi theo phía sau nàng đuổi theo. Hạo trong lòng càng phát bất đắc dĩ, hắn đều nhưng chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện những cái này thị nữ cùng hộ vệ sau khi trở về sẽ như thế nào thêm mắm thêm muối tự thuật đây hết thảy, tiếp xuống hắn đoán chừng phải bị biên cảnh hầu điều tra cùng cảnh cáo cái gì. Một nhân loại cùng nữ nhi của hắn nhận biết, chuyện như vậy hắn không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Nhưng khi Niệm Chi tới gần, câu nói đầu tiên trực tiếp để thần sắc của hắn trầm ngưng xuống dưới. Đi, rời đi biên cảnh, mau chóng đi đến liên minh nội địa.